Ngoại trừ Lạc Nguyệt, càng là không có người nào có thể cùng nàng so với. Lạc Nguyệt, một nửa là ma một nửa là tiên, nếu là tiên, mị đến càng sâu tiên, nếu là ma, nàng so với ma càng thêm dữ tợn, khủng bố. Như vậy một cô gái, chẳng trách Thái Huyền Thành bên trong có nhiều như vậy ái mộ người của nàng. Trong giây lát này, Diệp Linh đều hơi có chút mất màu, có điều chốc lát, chính là lại phục hồi tinh thần lại. Thái Huyền Thành bên trong đồn đại, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa chính là Thái Huyền Thành đệ nhất mỹ nữ, bây giờ xem ra, đúng là danh bất hư truyền, có thể làm cho Diệp Linh đều kinh diệm nữ tử, nên phải trên cái tên này. Cong! Tiếng đàn trầm, chạy qua Diệp Linh trái tim, tựa hồ là ở vớt lên Diệp Linh trong lòng lệ khí. Diệp Linh cười nhạt, ngay ở nữ tử trước mặt khoanh chân ngồi xuống, khép hờ hai mắt, càng là lắng nghe. Một lúc lâu, tiếng đàn dừng, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía cầm phía trước nữ tử cũng nhìn về phía hắn, hai đạo ánh mắt đụng vào ở cùng nhau, trong nháy mắt, phảng phất thành vĩnh hằng. Cuối cùng vẫn là Diệp Linh rời con mắt, đứng lên, hướng về nữ tử cúc thi lễ. Diệp Linh, phụng sư mệnh đến đây, thấy một mặt công chúa, thương lượng một chút kết hôn chuyện nghi. Diệp Linh nói rằng, lời nói một nửa, nhưng là không thể nói thêm gì nữa, nhìn về phía nữ tử vẫn như cũ nhìn nàng, trong ánh mắt một mảnh thâm thúy, rất bình tĩnh, rất hờ hững, Diệp Linh hơi run run. Bắc Cung Văn Ca. Nàng nói rằng, không có đứng dậy, chỉ là nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng, đột nhiên không tên cảm thấy có chút lúng túng. Tựa hồ, Bắc Cung Văn Ca không thế nào muốn cùng hắn nói chuyện, Diệp Linh ngẫm nghĩ một hồi, cũng rõ ràng, Bắc Cung Văn Ca, nàng là Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa. Làm sao sẽ đồng ý cùng một cái kẻ không quen biết kết hôn? Ngươi nếu không phải đồng ý, chúng ta có thể định ra một thỏa thuận, trên danh nghĩa chúng ta là đạo lữ, làm cho người trong thiên hạ xem, nhưng thực tế vẫn là tự do thân, nước giếng không phạm nước sông, có thể được. Diệp Linh nói rằng, nhìn Bắc Cung Văn Ca, đưa hắn có khả năng nghĩ đến tốt nhất chiết trung biện pháp nghĩ đến đi ra. Sư tôn nhiệm vụ hắn là nhất định phải hoàn thành, thế nhưng như muốn hắn ép buộc một cô gái với hắn kết làm đạo lữ, tựa hồ cũng nói có điều đi. Chỉ có này một biện pháp, theo ý của nàng, cũng không để chính hắn làm khó dễ. Bắc Cung Văn Ca, hắn là Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa, thân phận cao quý, là Thái Huyền Thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng Diệp Linh cũng chỉ là mang theo vẻ tán thưởng mà thôi. Không làm được không làm chuyện. Ngươi không muốn. Trầm mặc chốc lát, Bắc Cung Văn Ca đột nhiên nói rằng, trong thanh âm rất bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh nhìn về phía nàng, hơi sững sờ, cũng trầm mặc, ngươi không muốn, đây là ý gì? Chốc lát. Diệp Linh nở nụ cười, hơi đi lên trước một bước, đến gần rồi hắn một ít, đã không có câu nệ, cũng không có lung túng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, có thể lấy một như vậy xinh đẹp như hoa vợ, đây chính là người bình thường mấy đời đều sửa không đến phúc phận, ta Diệp Linh gì đức rất có thể, càng là có thể nhất thân phương trạch. Diệp Linh nói rằng, không còn là vừa tới đúng vậy một bức câu nệ quân tử thái độ, mà là gương mặt bất kham tung nhiên, lại một bước, đi tới Bắc Cung Vãn Ca trước người, cách Bắc Cung Vãn Ca chỉ còn lại không tới nửa mét khoảng cách. Bắc Cung Vãn Ca như cũng là nhìn chằm chằm Diệp Linh, trong mắt hiện lên một chút gợn sóng, lông mày nhúc nhích một chút, trầm mặc như trước. Sư tôn ta đã nói, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa là Thái Huyền Thành đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Linh nói rằng, trên mặt hiện ra nụ cười, hạ thấp thân, một chút tới gần Bắc Cung Vãn Ca, cuối cùng đến không tới nửa thước khoảng cách, Diệp Linh thậm chí đều có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm ngát. Sau một khắc, một cái dây đàn bay lên, như lưỡi dao. Thẳng tắp hướng về hắn quét tới, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, tựa hồ sớm có cảm giác, một bước, đẩy lui ra mấy mét, tránh thoát dây đàn, lại nhìn về phía Bắc Cung Vãn Ca, trên mặt lộ ra nụ cười. Đăng đồ tử. Bắc Cung Vãn Ca quát một câu, hai gò má ửng đỏ, mang theo một chút giận tái đi, có một loại làm người run sợ mỹ lệ, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra, chốc lát, phục hồi tinh thần lại, cười nhạt. Nguyên bản, này Bắc Cung Vãn Ca cũng không có trong tưởng tượng cao lạnh, cũng là có thể làm cho người chạm đến. Công chúa, Bắc Cung Hoàng Thất cùng sư tôn ta sớm muộn đều phải liên minh, kết hôn chuyện nghi không thể chậm lại lâu, mặc kệ ngươi và ta có hay không có tình, kết hôn ngày liền định ở sau 3 ngày làm sao. Dựa theo ta mới vừa nói, kết hôn, chỉ là quyền lợi kế sách, ngươi và ta trên danh nghĩa kết làm đạo lữ, nước giếng không phạm nước sông. Diệp Linh nói rằng, Bắc Cung Vãn Ca nhìn hắn, tựa hồ cũng là giật mình, trần chờ chốc lát, sau đó gật đầu, Diệp Linh nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười, như vậy. Chuyện này coi như là hiểu rõ. Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khó đối phó như vậy, trên danh nghĩa thông ra, nói vậy nàng cũng là không để ý. Như vậy, Vãn Ca Công Chúa, Diệp Linh chính là cáo tử, sau 3 ngày, Hoàng Cung trước cửa cung tạm biệt. Diệp Linh nói rằng, lại hướng về Bắc Cung Vãn Ca hơi cúc thi lễ, bất kham bên trong tựa hồ có mang theo một chút tôn trọng, Bắc Cung Vãn Ca nhìn Diệp Linh, gương mặt ngây người, tựa hồ là muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là đều không có nói ra khỏi miệng. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt. Đưa thì không cần, rời đi đường ta còn tìm được, đa tạ công chúa Từ Khúc. Diệp Linh nói rằng, chạm đích, ánh mắt đảo qua trong phòng tổng thể cục, thần sắc cứng lại, sau đó rời đi. Một đường, theo tới đường rời đi, Diệp Linh đều là gương mặt hờ hững, thế nhưng làm đi ra đệ nhất lâu trong nháy mắt, Diệp Linh đồng tử, con ngươi đều là run lên, không có dừng, đi thẳng ra khỏi đệ nhất lâu khống chế khu vực. Tam đao lẳng lặng đứng một mảnh trên đường phố, con lấy ba thanh đao, quanh người có mấy cỗ sát chết, tựa hồ đã chờ đợi Diệp Linh đã lâu, ánh mắt của hắn xuyên qua Diệp Linh, tựa hồ là nhìn về phía đệ nhất lâu. Vào đúng lúc này, Diệp Linh trong lòng hết thể suy đoán tựa hồ cũng bị xác nhận, nguyên lai, cảm giác của hắn không có sai. Ở đây trong một gian phòng, ngoại trừ Bắc Cung Văn Ca, còn có một người, một hắn không nhìn thấy người, coi như là linh hồn hắn đều không nhìn thấy, một người này có thể so với Thăng Long Tôn giả, thậm chí càng đáng sợ. Chương 276, Tì Mã Vân. Một trận giang dở, một loại vô hình áp bức, còn có Bắc Cung Vãn Ca ánh mắt, hết thể đều ở nói cho Diệp Linh, bên trong gian phòng ngoại trừ Bắc Cung Vãn Ca ở ngoài còn có một người, thế nhưng Diệp Linh nhưng không nhìn thấy nàng. Thái Huyền Đệ Nhất Lâu, dám được xưng số một, tất là có nguyên nhân, này một không nhìn thấy người, hay là chính là Thái Huyền Đệ Nhất Lâu nguyên do, nàng, hay là chính là Đệ Nhất Lâu chủ nhân. Thái Huyền Thành, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Bắc Cung Vãn Ca, cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng cùng đệ nhất lâu nhất định có quan hệ, cùng cái kia đệ nhất lâu chủ nhân nhận thức. Thế nhưng Diệp Linh không nghĩ ra, nếu này đệ nhất lâu chủ nhân thực lực mạnh như vậy, nàng tại sao còn muốn cùng Thăng Long Tôn giả thông gia? Tam Đao, ngươi gặp đệ nhất lâu chủ nhân. Diệp Linh nhìn về phía Tam Đao, hỏi, Tam Đao ánh mắt từ đệ nhất lâu trên thu hồi, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, lắc đầu. Trong ánh mắt của hắn có nghiêm nghị, có kiên kỵ, thế nhưng không có sợ hãi, như cũng là gương mặt lãnh đạm. Trong mắt ngậm lấy từng tia lệ khí, phảng phất cõi đời này không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn sợ hãi. Đệ nhất lâu chủ nhân, hắn kiêng kỵ, không dám chính diện cùng nàng cùng địch, có điều cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. So sánh với đó, Tam Đao ở Diệp Linh trong lòng ngược lại là thần bí nhất cái kia một người. Không thấy rõ, nhìn không thấu, thậm chí là không thể nào hiểu được, hắn là lai lịch ra sao, có một đoạn ra sao quá khứ, không chỉ có là Diệp Linh, hay là Thăng Liền Long Tôn giả đều nói không rõ. Đi thôi. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, hướng đi một mảnh vắng lặng đường phố, Tam Đao đi theo hắn. Đệ nhất lâu bên trong, tầng gác bên trong gian phòng, một cô gái mặc áo xanh xuất hiện, ngồi ở kỳ bàn một bên, ánh mắt nhìn về phía đệ nhất lâu ở ngoài, ánh mắt hơi nhíu lại. Một thiên vũ cảnh võ giả, lại có thể cảm ứng được ta, cái kia một người, hắn là. Nàng nói rằng, ánh mắt nhìn qua tầng tầng không gian, phảng phất là nhìn thấy gì, trên mặt có một vẻ nghi hoặc. Bắc Cung Vãn Ca nhìn cô gái mặc áo xanh. Ánh mắt hơi ngưng lại, lâu như vậy rồi, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt này, Diệp Linh, hay là cả người thật sự có một số khác biệt. Mên Ngông Sơn gia nhân, lực lớn vô cùng, chỉ còn dư lại cuối cùng ba cái, mỗi một cái 3.000 linh thạch. Đấu nô, đều là ở đấu võ trận sống quá 10 trận đấu nô, 1.000 linh thạch một. Dùng mị thuốc rẻ dỗ trôi qua mị nữ, nữ bên trong cực phẩm, 300 linh thạch một, nam thành chỉ thử nhất ra, đi tới trước phải. Một mảnh dơ bẩn. Tàn tạ nô lệ thị trường bên trong, Diệp Linh cùng Tam Đao đi qua, chu vi từng cái chủ nô lên tiếng hét cao, Diệp Linh thoáng như không nghe thấy, gương mặt bình tĩnh, đi ra nô lệ thị trường. Sư Tôn nói ngươi là hắn từ nô đấu trường mang ra ngoài, đã từng ngươi cũng là bọn họ một người trong đó sao? Diệp Linh thả chậm bước chân, hỏi, Tam Đao liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó gật đầu, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, không hỏi nữa, mà là nhìn về phía trước, một mảnh đường phố đột nhiên trở nên yên lặng. Tam Đao. Ngươi có ba chuôi đao, thế nhưng ta chỉ xem qua ngươi sử dụng trong đó một cây đao, tại sao không cần mặt khác hai cái đao? Diệp Linh nói rằng, đứng lại, nhìn về phía cuối con đường, đêm tối lờ mờ màu dưới, từng cái bóng người xuất hiện, trên nóc nhà, trên đường, không trung, tất cả đều là người, sát ý phun trào, một mảnh không khí đều phảng phất dừng lại. Chưa dùng tới. Tam Đao nói rằng, một bước, đi tới Diệp Linh trước người, nhìn chu vi vô số sát thủ, vẫn gương mặt lãnh đạm. Trong mắt từng tia lệ khí, không có một tia khí tức giật lộ, nhưng là làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Giết hắn. Cuối ngã tư đường truyền tới một âm thanh, sau một khắc, đầy trời sát thủ, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh đánh tới, che ngập bầu trời, không biết có bao nhiêu sát thủ, tựa hồ phải đem Diệp Linh đều vùi lấp trong đó. Xì. Một đạo ánh đao, cắt ngang một mảnh hư không, đầy trời nhuốm máu, như mưa rơi, một mảnh sát thủ, trong nháy mắt toàn bộ biến thành sát chết, ngã vào trên đường. Đem một mảnh đường phố đều nhuộm thành huyết sắc. như cũng là một đao kia, lãnh đạm ánh mắt, phảng phất thế gian này hết thảy đều có thể bị một đao kia chém chết. Đêm lại trở nên yên lặng, cuối ngã tư đường, mấy người nhìn tam đao, chờ mặc. Một lúc lâu, người là ai? Một thanh âm vang lên, ba người, một người phía trước, hai người ở phía sau, từng bước một đi tới, nói chuyện là phía trước cái kia một người, một thanh niên mặc áo tím, mặt sau theo chính là hai cái ông lão. Tam đao không có trả lời, chí đao, đao đang chảy máu, nhìn ba người, như cũng là gương mặt lãnh đạm, phảng phất tiếp theo đao liền muốn đem ba người này cũng chém, thanh niên thần sắc cứng lại, dừng lại. Ta tên Ti Mã Vân, Ti Mã Phủ Thiểu Chủ. Hắn lại nói, nói ra thân phận của hắn. Tam Ti một trong Ti Mã Phủ Thiểu Chủ, theo như đồn đái Tư Mã Công Tử, đã đạt đến Thiên Vũ đỉnh cao cảnh giới, Thái Huyền Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu, là một yêu nghiệt nhân vật. Tam Đao nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt từng tia lệ khí phun trào, đao khẽ run lên, một mảnh đường phố đều là cứng lại, Ti Mã Vân cả kinh, mặt sau hai cái ông lão đều đi lên phía trước. Sau một khắc, một thanh âm vang lên, rung động đao lại ngừng xuống. Diệp Linh, Thăng Long Tôn giả đệ tử. Diệp Linh nói rằng, một bước tiến lên, vượt qua tam đao, nhìn về phía Ti Mã Vân. Ti Mã Vân ánh mắt từ tam đao trên người rời, rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, ta nghe nói qua ngươi, phá mấy trăm năm không có người rách Thăng Long Cục, xông qua Thái Huyền Phòng, bị mấy cái tôn giả cùng cướp, cuối cùng bị Thăng Long Tôn giả thu làm đệ tử, theo như đồn đãi thiên tài tuyệt thế. Ti Mã Vân nói rằng, nhìn Diệp Linh, lộ ra một vệt nụ cười, ánh mắt xẹt qua tam đao. Nguyên lai đồn đại cũng không thể tin, nếu nói thiên tài tuyệt thế, có thể cùng tề mệnh so với người, chỉ là thiên vũ bốn tầng, chỉ bằng ngươi, ngươi làm sao cùng ta tranh, ngươi cũng dám cưới vãn ca công chúa. Hắn nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một chút sắc quang, Diệp Linh nhìn về phía hắn, sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cõi đời này thiên tài nhiều lắm, nhưng đại đa số đều được một nắm đất vàng, xương khô không chỗ nương tựa. Huyết nhục không tồn, ta Diệp Linh xưa nay cũng không phải thiên tài, ta chỉ sẽ là cái kia một cười đến cuối cùng người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trực diện Ti Mã Vân, này một ở Thái Huyền Thành bên trong tiếng tăm lừng lây Tư Mã Công Tử. Thiên vũ bốn tầng thì lại làm sao, ta có thể cưới được ngươi sáng nhớ chiều mong vãn ca công chúa, mà ngươi không thể. Sau ba ngày, ta đem cùng vãn ca công chúa ở Bắc Cung Hoàng Cung cử hành hôn, cưới theo đại điện, ngươi nếu có hứng thú, có thể tới nhìn một chút. Diệp Linh nói rằng, khoe môi nết lên một vệt nụ cười, nhìn về phía Ti Mã Vân, thấy được sắc mặt của hắn một chút đêm đen đến, nhìn Diệp Linh, giận đến mức tận cùng, nhưng kỵ với tam đao, không dám ra tay. Diệp Linh, nếu là hôm nay không có hắn, ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, một phế vật, cũng dám cùng ta tranh, sau ba ngày, ngươi nếu là dám cùng vãn ca công chúa kết hôn, ta muốn mạng ngươi. Hắn nói rằng, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt sát ý phun trào, như lửa, đang thiêu đốt hừng hực. Ngươi muốn mạng ta rất nhiều. Nhiều hơn nữa một mình ngươi không nhiều, nếu muốn giết ta, cứ đến. Diệp Linh nói rằng, gương mặt phúng nhiên, Ti Mã Vân tức giận, không khí chung quanh nổ tung, một mảnh mặt đất đều là tầng tầng vỡ vụn. Chương 277. Ngươi đang ở đây muốn chết. Ti Mã Vân cả giận nói, ánh mắt dữ tợn, trong mắt lửa giận bốc lên, phảng phất là phải đem Diệp Linh miễn cưỡng xé rách. Giết ta, ngươi còn không được, cha của ngươi hay là có thể, lần sau nhớ tới mang theo người phụ thân. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không tiện một tia nụ cười, làm cho Ti Mã Vân đồng tử, còn ngươi ngưng lại. Ẩm. Một mảnh mặt đất nứt toát, một trường, giác khủng bố lôi đỉnh, đánh xuyên một mảnh đường phố, đánh về Diệp Linh. Diệp Linh hờ hững mà đứng, nhìn oanh tới một quyền, tam đao đã đứng ở trước người của hắn. Xì. Một đao, lôi đỉnh mất đi, ánh đao quét ngang, hư không nứt toát, chém về phía Ti Mã Vân. Ti Mã Vân biến sắc mặt, mặt sau hai cái ông lão bước ra, trên người khí tức phun trào, chắn Ti Mã Vân trước người. Xì kéo. Hai cái ông lao rút lui, lui có mấy chục mét, dừng lại, nhìn về phía tam đao, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Ti Mã Nguyên đứng một bên, nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt kịch biến. Hai cái ông lão thực lực làm sao? Hắn là rõ ràng nhất, đây chính là hai cái tôn giả, coi như là chỉ là vừa bước vào đạo võ cảnh giới, cái này cũng là tôn giả, lại chỉ là miễn cưỡng đỡ một đao kia. Một người này thật là đáng sợ, trên lưng tam đao. Chỉ điểm một đao, bị thương nặng hai cái tôn giả, như tái xuất mặt khác hai đao, nghĩ tới đây, Ti Mã Vân đáy lòng run lên, nhìn về phía tam đao. Tam đao đứng một mảnh trong đường phố, chí đao, cũng nhìn về phía hắn, cái nhìn này, Ti Mã Vân phảng phất thấy được che ngập bầu trời đao ảnh, lít nha lít nhít, che kín bầu trời, muốn chém hướng về hắn. Lần thứ nhất, hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong giây lát này, hắn thậm chí cảm giác trước mặt này một người so với hắn phụ thân của càng thêm đáng sợ, tiếp theo đao, hắn thật sự có thể muốn mạng của hắn. Thiếu chủ, đi mau. Hai cái ông lão vài bước đi tới Ti Mã Vân trước người, nhìn Tam Đao, gương mặt vẻ nghiêm túc. Người này không phải một loại tôn giả, không thể địch lại được, chúng ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau, đem việc này nói cho phụ chủ. Hai cái ông lão nói rằng, trên người khí tức phun trào, làm cho một vùng không gian đều ở rung động, tựa hồ là muốn liều mạng một trận chiến. Ti Mã Nguyên nhìn về phía hai cái ông lão, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh, trong mắt có một vẻ hung tàn. Diệp Linh, nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi, sau 3 ngày, hoàng cung trước, sẽ là của ngươi giờ chết. Ti Mã Vân nói rằng, thấy được Tam Đao, thân thể run lên, tựa hồ là do sợ, trực tiếp chạm đích rời đi. Chỉ là chốc lát, một mảnh trên đường phố ngoại trừ đầy đất máu tanh, sắp chết, chính là chỉ còn lại có Diệp Linh, Tam Đao, còn có Ti Mã Phủ hai cái tôn giả, rằng co lẫn nhau lên. Ngươi là người nào? Hai cái ông lão nhìn Tam Đao, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Tam Đao không để ý đến hai người, vẻ mặt hờ hững, chỉ là chậm rãi giơ lên đao, như cũng là thanh thứ nhất đao, cho dù là đối mặt tôn giả, hắn vẫn không có rút ra hắn thanh thứ hai đao. Hai cái ông lão vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước, tựa hồ là sợ, không dám nhận một đao kia, thế nhưng đã không thể kìm được bọn họ, Tam Đao thân thể đã ở Diệp Linh trước người biến mất. Một bóng người, như đao, xuyên thấu đêm đen, xẹt qua trên đường phố hai người, trong nháy mắt, thời gian phảng phất bất động. Hai cái ông lão gương mặt ngơ ngác, nhìn chòng chọc vào Tam Đao, gương mặt không thể tin tưởng, thân thể dịch ra, máu tươi vỡ toang, dĩ nhiên trực tiếp là bị chia ra làm hai, một đao, chém hai cái tôn giả. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cũng là thần sắc cứng lại, trong lòng thất kinh, Tam Đao, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Không chỉ có là thiên vũ đỉnh cao sát thủ, phổ thông tôn giả đều không chống đỡ được hắn một đao, như Tam Đao cùng xuất hiện, hắn mạnh như thế nào, Diệp Linh đều khó mà tưởng tượng, thực lực như vậy, thì tại sao muốn phụng Thăng Long tôn giả làm chủ? Chẳng lẽ Thăng Long tôn giả mạnh hơn? Thời khắc này, Diệp Linh nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Thăng Long tôn giả, nghĩ được đệ nhất lâu chủ nhân, nghĩ được Tam Ti Phủ, cuối cùng lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Tam Đao trên người, lắc đầu, nhìn về phía trên mặt đất hai cỗ xác chết, trong mắt sắc tia ý phun trào. Trắng đen thế giới linh hồn bên trong, Diệp Linh thấy được hai cái linh hồn của ông lão, còn đang thân thể bên trong giấy rủa, chống cự lại thiên địa nơi, tựa hồ là còn không đồng ý tin tưởng mình đã chết. Luân hồi. Diệp Linh phun ra hai chữ, chỗ sâu trong con người, một điểm máu ý luân chuyển, luân hồi nhãn đã xuất hiện. Hai cái thể linh hồn nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra hoảng sợ, muốn giãy giụa, sau một khắc, một đạo kinh khủng ánh đao hạ xuống, hai cái thể linh hồn trực tiếp bị chém nát, một đao kia, chém hồn. Linh hồn lan tràn, thoát thể mà ra, trực tiếp là tiến vào Diệp Linh hai mắt, chỉ trong nháy mắt, hai cái linh hồn bị thôn phệ, kinh khủng linh khí tràn vào Diệp Linh thân thể, Diệp Linh thân thể run lên. Vành. Nay một luồng linh khí quá mức khổng lồ, như mãnh liệt thủy triều, một hồi mái trèo linh thân thể lấp kín, trực tiếp làm cho Diệp Linh huyết nhục nứt toát, kéo dài ra từng cái vết nước. Diệp Linh vẻ mặt biến đổi, đồng tử, con người đều biến thành xích màu tím, phảng phất là muốn nổ tung giống như vậy. Hai cái tôn giả linh hồn, căn bản không phải Diệp Linh có thể thừa nhận, mạnh mẽ thôn phệ, không khác nào tự tìm đường chết. Cảnh giới đột phá, thiên vũ 5 tầng, nhưng là căn bản là vô dụng, linh khí tràn lan, hầu như phải đem Diệp Linh căng nước, Diệp Linh toàn thân đều ngâm ra huyết dịch. Phảng phất một người toàn máu. Tam Đao đứng cách đó không xa, nhìn Diệp Linh, nhìn về phía Diệp Linh con mắt, phảng phất là thất thần, thân thể rung động, ánh mắt có mê man, có dây rủa, còn có thống khổ, tràn ngập con mắt của hắn. Vụ. Đao đang rung động, không phải đệ nhất trôi đao, mà là hắn thanh thứ hai đao, rung động, dường như muốn ra khỏi vỏ. Một giọt máu, từ Diệp Linh trái tim nhỏ xuống, một cánh cửa, từ Diệp Linh sâu trong linh hồn chậm rãi xuất hiện, ẩn giấu ở Diệp Linh chỗ sâu cái kia một luồng huyết mạch xuất hiện. Nương theo lấy địa ngục chi môn cùng nhau xuất hiện. Lấy Diệp Linh hai mắt làm trung tâm, từng cái màu tím vân ấn lan tràn ra, bao trùm cả khuôn mặt, đan xen toàn thân, trong giây lát này, mãnh liệt linh khí đột nhiên bình tĩnh lại. Từng đạo màu tím vân ấn, đan xen ở Diệp Linh trên người, phảng phất có linh giống như vậy, cắn nuốt linh khí, này một luồng huyết mạch mạnh hơn, chỉ là chốc lát, tử sắc vân ấn rút đi, Diệp Linh khôi phục bình thường. Thay vào đó suy yếu, phảng phất là hư thoát, ý thức dần dần mơ hồ, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được một thanh rút ra đao, Tam Đao, hắn rút ra hắn thanh thứ hai đao. Tam Đao, hắn vì sao lại vào lúc này rút đao, chẳng lẽ là có cái gì kẻ đáng sợ xuất hiện. Sau một khắc, hắn lâm vào ngất, thân thể sủi lơ, ngã xuống một mảnh vết máu ban bác trên đất. Tam Đao đi tới bên cạnh hắn, cầm một cây đao, một cái máu đỏ đao, trên đao nhiễm dày đặc lệ khí, loang thoáng phảng phất còn có gào khóc,

muốn xếp tới càng trước, chỉ có một lựa chọn, chính là khiêu chiến xếp hạng cao người, giết hắn, liền có thể được hắn số, ngươi biến thành hắn, mà hắn chính là trực tiếp đào thải. Nam tử cao gầy nói rằng, liếc mắt nhìn trước ngực con số, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Rất may mắn, ngày thứ nhất con số là tùy cơ đứng hàng, chúng ta con số đứng hàng đến khá cao, ngày hôm nay phải nhận được không ít đồ vật, so với rất nhiều người chúng ta đã chiếm được thượng phong. Nam tử cao gầy nói rằng, nói còn chưa dứt lời, im bặt đi, tĩnh mịch phòng giam hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, phảng phất là có người đến, đến rồi, trong bóng tối, từng đôi con mắt lộ ra. Lạch cạch. Một người, trên người có đao, để trần nửa người trên, mang theo một bộ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đi tới, đi qua Diệp Linh bốn người chỗ ở phòng giam, ném vào đến rồi một đống đồ vật. Nam tử cao gầy, thanh niên, lão nhân ba người xông lên trên, đoạt mất, Diệp Linh nhìn sang, là một ít đồ ăn, còn có đơn giản đan dược chữa trị vết thương, ba người cũng nhìn thấy Diệp Linh, trầm mặc. Chúng ta cùng ở tại một phòng giam, nên chiếu ứng lẫn nhau, những thứ đồ này vốn là hẳn là chúng ta bốn người phân, cho ngươi. Nam tử cao gầy nói rằng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem một bình thuốc chữa thương dược cùng một điểm đồ ăn cho Diệp Linh, thanh niên cùng ông lão ngân ra, do dự một chút, cũng chia một ít cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn trước người thuốc chữa thương cùng đồ ăn, bất quá là một ít nửa thuộc linh thú, một mảnh máu tanh, còn có bộ lông không có loại bỏ, ba người nhưng phảng phất là bà bối. Các ngươi làm qua đấu nô? Diệp Linh hỏi, ba người cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Ngươi đã từng không phải đấu nô? Ba người hầu như đồng thời hỏi, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn ba người, lắc đầu. Trong phòng giam một hồi trầm mặc lại, ba người đem vừa nãy cho Diệp Linh thuốc chữa thương cùng đồ ăn lại cầm trở lại, nhìn Diệp Linh, đã không có vừa nãy thái độ, thay vào đó lạnh lùng. Chứ ngươi ra, nơi này tất cả mọi người đã từng đều là các địa phương đấu nô, ở từng người đấu nô trường triển lộ ra thực lực, sau đó tụ tập ở đây, ngươi là nơi này một khác loại, cũng là yếu nhất người. Nam tử cao gầy nói rằng, trong ánh mắt hiện ra từng tia ý lạnh, chu vi phòng giam, từng đạo ánh mắt tụ vào mà đến, tựa hồ cũng đang nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, hơi sững sờ, nở nụ cười. Chương 279, như người điên. Đặc thù tồn tại, khác loại, như nói như thế, hắn vẫn đúng là chính là, cho tới bây giờ hắn đều không biết hắn là vào bằng cách nào, Thâm Viên Nô đấu trưởng, cái này cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng yếu nhất, này cũng không phải nhất định, tuy rằng linh lực, linh hồn, liền kinh mạch toàn thân, huyết nhục đều bị cầm giữ, đưa hắn hoàn toàn biến thành một phàm nhân, hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Những người này, đều là kẻ liều mạng, từng cái nô đấu trường đi tới, hắn làm sao không phải là, Diệp Linh không phải cái gì mềm yếu công tử ca, hắn trong xương cất giấu điên cuồng đủ khiến bất luận người nào hoảng sợ. Nhìn thấy này nhuộm đầy vết máu sát tù, từng đôi giữ tợn ánh mắt, Diệp Linh ngược lại là nở nụ cười, quỷ dị cười, mang theo một chút uy nghiêm đáng sợ, làm cho sắt trong lao ba người đều là đáy lòng run lên. Tỏa linh trận, có thể khóa được toàn thân hắn linh hồn, có thể làm cho thể chất của hắn xuống làm cùng bình thường giống như vậy, thậm chí có thể phong tỏa linh hồn, thế nhưng nó không khóa lại được địa ngục chi môn, cũng không khóa lại được oán thế ma kinh. Nơi này, tim của mỗi người bên trong đều cất giấu vô số oán hận, oán khí, là tu luyện oán thế ma kinh chỗ tốt nhất, ở đây, Diệp Linh sẽ không còn là Diệp Linh, mà là ma. Huy Hoàng Đại Nhật dưới, hắn còn cần kiêng kỵ, không dám dễ dàng tu luyện ma kinh, ở đây, chỉ có một chỉ một quy tắc, nhược nhục cường thực, người thắng sinh, người thua chết, là tu ma thánh địa. Hai năm, lặng lẽ hấp thu oán khí, linh hồn oán châu đã tích góp đến nhất định oán khí, trồi lên linh hồn chi hải, rơi vào Diệp Linh mi tâm, tự thành một thế giới. Ở nơi này bên trong thế giới chỉ có oán khí. Tựu như cùng ấp anh, mi tâm linh hồn oán châu chính là Diệp Linh đào tạo một viên ma chủng, một khi oán khí tích trữ đến cảnh giới nhất định, mi tâm chỗ sẽ đi ra một cái khác Diệp Linh, một ma. Đương nhiên, cự ly này một bước còn kém rất nhiều, linh hồn oán châu cần oán khí còn có rất nhiều, thời gian hơn 2 năm, cũng chỉ là tích lũy đến linh hồn oán châu cần thiết oán khí 1% không tới. Hay là, ở đây, linh hồn oán châu bên trong oán khí sẽ có một đoạn tăng lên trên diện rộng. Đông dưng. Diệp Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thần sắc cứng lại, nhìn về phía sắt trong lao ba người khác. Ta đi vào mấy ngày. Diệp Linh hỏi, ba người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, nam tử cao gầy không có trả lời nữa hắn. Trả lời hắn là cái kia một xem ra khúm núm thanh niên. Ba ngày. Thanh niên nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, ba ngày, này không phải là hắn và Bắc Cung Vãn Ca định ra kết hôn ngày sao? Hiện tại hắn bị giam vào nơi này, chẳng phải là nói hắn muốn thất ước, này một phò mã làm không được. Ha ha, rốt cục nghĩ tới sao, đồ nhi của ta, hôm nay ngươi nhưng là phải làm chú rể quan, Bắc Cung Hoàng thất phát sinh chiếu thư tuyên bố thiên hạ, phải đem Bắc Cung Vãn Ca gả cho ngươi, ngay ở hôm nay. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn về phía vẻ mặt chấn động, nhìn về phía sắt trong lao ba người, chẳng biết lúc nào, ba người đã hôn mê, không chỉ có là ba người bọn họ, vùng này, toàn bộ phòng giam đều tĩnh lặng lại. Hai người, một trước một sau, từ hành lang đi tới, dừng ở Diệp Linh phòng giam trước, chính là Thăng Long Tôn giả cùng Tam Đao. Thăng Long Tôn giả nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nơi này thế nào? Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn đầy đất vết máu, còn có một cái đang ngủ mê man đều cất giấu hung tàn người. Tựa hồ rất là thỏa mãn. Ta nói rồi, ngươi có ba cái giai đoạn tu luyện, đây chính là ngươi giai đoạn thứ hai tu luyện, lấy phàm nhân thân thể, ở đây sống sót, sống đến cuối cùng, trở thành bên trong số một đấu nô. Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, mang trên mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, trong lòng có chuyện, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng cũng không có thể nói ra, tựa hồ hắn cũng không có lý do gì phản bác. Giai đoạn thứ hai tu luyện, đây là tu luyện, liền một câu nói này, liền đem hắn tất cả nói đều chặn lại xuống. Này ba ngày chính là trước hết để cho ngươi ở nơi này thích đứng một hồi, sau đó ngươi phải ở chỗ này nghỉ ngơi một năm, thậm chí mấy năm, đương nhiên, rảnh rỗi ta sẽ tới thăm ngươi, hy vọng thấy không phải một bộ thi thể. Thăng Long Tôn giả nói rằng, gương mặt nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút cười trên sự đau khổ của người khác, Diệp Linh nhìn hắn, không tiện vừa kéo, người này trước mặt, thực sự là của hắn sư tôn sao. Không theo, để hệ thống bài võ ra bài, nói cẩn thận chỗ ở, để hắn vùi lấp ở linh mạch trong ao một năm, nói cẩn thận đến Nam Thành đệ nhất lâu cùng Bắc Cung Hoàng thất công chúa trao đổi thông gia công việc, đảo mắt lại sẽ hắn vứt xuống này thâm viên nô đấu trường bên trong, còn bay xuống tỏa linh trận, đưa hắn đã biến thành một phàm nhân. Nhìn trước mặt này một khuôn mặt tươi cười, Diệp Linh phảng phất nhìn thấy đại đại hai chữ, hệ thống bài võ. Thương ở bờ sông đi, sao có thể không ước thân, hắn cũng coi như là rơi vào đi tới, cùng nhau đi tới, hắn tính kế nhiều người như vậy, chỉ có hắn này một sư tôn, không theo, để hệ thống bài võ ra bài, hắn toán không ra. Như thế nào, hoàn cảnh của nơi này có thể thoải mái, có thể so sánh được với ta cái kia Thanh Liên chỉ dưới. Thăng Long Tôn giả hỏi, xem muốn Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Sửng sốt một chút, không tiện vừa kéo, gật đầu. Vẫn được. Vượt sâu đấu nô trường, bây giờ nhìn lại, vẫn là so với. Kia Thanh Liên chỉ dưới khá hơn một chút, Thanh Liên chỉ, đó là đưa hắn không làm người như thế luyện, nơi này, chí ít hắn còn có thể bình thường đứng. Vẫn được là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không thích đứng, uống phí ta một phen khổ tâm. Được rồi, Bắc Cung Vãn Ca đã ở trước cửa cung chờ ngươi đã lâu, ngươi nên đi, hôm nay thành hôn, chờ động phòng hoa chúc sau khi, nói với hắn một hồi. Đón lấy mấy năm ngươi muốn rời khỏi Thái Huyền Thành một quãng thời gian. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một bước, trực tiếp xuyên qua sát tủ, bắt được Diệp Linh. Diệp Linh tim đột nhiên co rụt lại, chờ phản ứng lại, đã ra thâm viên nô đấu trưởng, đứng ở một khoảng trời bên trong. Tam đao cũng theo sau lưng, phía sau cóng lấy ba thanh đao, vẫn như đã từng giống như vậy, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có từng tia lệ khí, phảng phất một điểm cũng không từng thay đổi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía đại địa. Trên mặt đất, một tòa vòng tròn kiến trúc, bao gồm mười mấy dặm khu vực, trung gian ao hãm, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một vòng tròn đấu trường, bên trong vết máu loang lổ, hoàn toàn tĩnh mịch, nhàn nhạt mùi máu tanh tung bay thiên địa. Đã từng Tam Đao cũng là từ nơi này đi ra. Thăng Long Tôn giả đột nhiên nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Thăng Long Tôn giả. Tam Đao, thực lực này mạnh mẽ, toàn thân đều mang theo sắc thái thần bí người, hắn lại cũng là từ nơi này đi ra. Bất quá hắn cùng ngươi không giống, hắn hầu như giết toàn bộ nô đấu trường. Khi đó hắn, giống như là một người điên. Thăng Long Tôn giả nói rằng, nhìn về phía Tam Đao như cũng là gương mặt lãnh đạm, phảng phất nói không phải hắn. Hiện tại, càng giống như là một tên ốc. Thăng Long Tôn giả lắc lắc đầu, nói rằng, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Đi thôi. Vô một cái Diệp Linh, qua lại phía chân trời, cuối cùng rơi xuống một trong lầu cát, trong một gian phòng, một hầu gái, một mặt đồng kính, một đống vui mừng đổ vỡ, tất cả mọi thứ càng là đều chuẩn bị xong. Chương 280. Thái Huyền Môn, mở. Tầng tầng cung đình bên dưới, Thái Huyền Cung, đại diện cho Thái Huyền Vương Chiêu Chí Tôn Hoàng quyền cửa lớn mở ra. Từng hàng sĩ binh, người mặc cẩm hà, xếp thành hàng mà ra, một đường, từ Thái Huyền Cung kéo dài tới một tòa hùng vĩ tầng gác trước, mấy chục dặm lộ trình, mấy vạn sĩ binh, còn có một cái lễ quan, toàn bộ hậu lập hai bên. Trong nháy mắt, toàn bộ Thái Huyền Thành đều hành động lên, mọi người, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động. Phụng Thiên thừa vận. Vũ Hoàng Chiếu viết, Thái Huyền công chúa Bắc Cung Vãn Ca xuất giá, vạn dân cùng khánh. Một giam lễ thái giam lôi kéo tiếng nói hô, âm thanh xuyên phá đại địa, sau đó là từng cái thanh âm của vang lên, liên miên không ngừng, vang động toàn bộ Thái Huyền Thành, vô số người, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. 20 dặm vào cung đường đã bố trí xong, giờ lành đã đến, Diệp Linh phò mã, có thể vào cung. Thái Huyền lâu trước, một tòa vượt lên trên không mà đứng, mặt trên có khắc 7 cái long, đầu rồng quái tư, dường như muốn bay lên mà lên giống như vậy, lắng động thuộc về hoàng thất cao quý, hơn trăm thái giam dơ lên này một tòa cưỡi, đều đứng lơ lửng trên không, chu vi hữu lễ quan, hầu gái mấy trăm, một mảnh nghiêm nghị. Chu vi, vô số người đứng yên, hai hàng sĩ binh tách rời ra đoàn người, đều nhìn về phía Thái Huyền lâu, chờ một người. Trong truyền thuyết sắp sửa cưới vợ Vãn Ca công chúa, Thăng Long tôn giả đệ tử, rốt cuộc là một hạng người gì, càng là có thể làm cho Thái Huyền thành đệ nhất mỹ nhân, cao quý vô thượng Vãn Ca công chúa gả cho. Rất nhiều người có nghi hoặc, không hề cam tâm, một chưa từng nghe người người, dựa vào cái gì có thể cưới được Vãn Ca công chúa. Thái Huyền thành bên trong, nhiều lắm Vãn Ca công chúa quý mến người, đối với rất nhiều người mà nói, đó là không thể tiết độc tồn tại, liếc mắt nhìn chính là cả đời không tiếc, mà một người như vậy, nhưng là đột nhiên phải gả cho một chưa bao giờ nghe tên người, bọn họ không cam lòng, không nghĩ ra. Thời gian trôi qua, ngày quá giữa trưa, phảng phất đã là qua thời gian, giữa lúc giam lễ thái giam lại muốn dục thời gian, Thái Huyền lâu cửa mở, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Thái Huyền lâu trước. Cục. Một con giày, từ Thái Huyền lâu bên trong rỗi ra, hồng long kim sợi tia, từ mấy trăm thêu nữ tiêu tốn thời gian mấy năm thêu thành, một con giày, có thể bán mấy trăm ngàn linh thạch, nhìn này một con giày. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Hắn phải ra khỏi đến rồi, Diệp Linh, cái này muốn cưới vợ Vãn Ca công chúa người, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Sau một khắc, hồng long kim sợi dày bên trên, lộ ra thân thể, sau đó là gương mặt, đi ra một mình. Đầu tiên nhìn, một đám người chú ý tới chính là hắn con mắt, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt con mắt, thâm thúy, giống như mảnh mênh mông tinh hà, chỉ một chút chính là phải đem tất cả mọi người hấp dẫn đi vào, vẻ mặt hờ hững, nhưng có một luồng khó nén bá đạo. Có một loại độc lập với đời, thiên hạ đều chìm nổi cảm giác. Hán, chính là Diệp Linh, thời khắc này, vô số người đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, áp lực vô hình hầu như phải đem một khoảng trời ép sụp, Diệp Linh thoáng như không phát hiện, một mặt hờ hững, lăng không đặt bước, hướng đi giữa bầu trời tòa cưới. Lên, hơn trăm thái giam cùng nhau đạo, dơ lên tòa cưới, từng bước một, hướng về Thái Huyền Cung đi ra, mặt sau vô số người tùy tùng, đồng thời có càng ngày càng nhiều người hội tụ trong đó, một người. Mấy vạn người tùy tùng. Phong thần tuấn tú, khí chất như chìm nổi, như không cốc chi lan, nếu như vách núi chi ưng. Chặn đánh trời cao. Được hậu thế, lại phảng phất độc lập với thế ngoại, được lắm mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song. Người này, bất phàm. Vô số người nhìn Diệp Linh, thở dài nói, đương nhiên, cũng có vẫn không cam lòng người, nhìn Diệp Linh, gương mặt phẫn hận. Thiên vũ năm tầng tu vi, bằng hắn, làm sao có thể nên phải Vãn Ca công chúa vị hôn phu. Vãn Ca công chúa vị hôn phu, chí ít đều hẳn là thiên vũ đỉnh cao, chân chính thiên kiêu nhân vật, hán, có điều dài đến khá hơn một chút, như vậy thì có ích lợi gì? Vãn Ca công chúa không nên gả cho hắn, hắn không có tư cách, hắn còn không bằng ta, dựa vào cái gì? Tuy có than thở, nhưng nhiều hơn phải không mổ, không cam lòng, gương mặt phẫn nộ, theo tòa cưới mà đi. Bảy long tòa cưới trên, Diệp Linh nghe được chu vi vô số người tiếng mắng chửi, chỉ là cười nhạt, gương mặt hờ hững, như vậy. Chỉ có thể chứng minh một điểm, Bắc Cung Vãn Ca, nhân khí thật không phải là một loại cao. Ở rất nhiều người xem ra, đây chính là một cóc ghẻ ăn thiên Nga cố sự, mà Diệp Linh chính là cái kia một cóc ghẻ, tu vi thấp, không rõ lai lịch, hoàn toàn không xứng với Bắc Cung Vãn Ca. Có điều, Diệp Linh cũng không quan tâm, nếu nói trào phúng, xem thường, hắn nhìn ra nhiều lắm, hắn, xưa nay cũng không cần biết những người khác làm sao nhìn hắn, hắn chỉ là chính hắn. Bây giờ nhìn lại, sư tôn cách làm hắn cũng có một chút đã hiểu, thành hôn sau khi, đưa hắn để vào Thâm Nguyên Nô đấu trường, biến mất ở tất cả mọi người trong tầm nhìn, ngoại trừ tu luyện, kỳ thực cũng là đối với hắn một loại bảo vệ, cưới Bắc Cung Vãn Ca, quá nhiều người đấu kỵ hận hắn, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu sát cơ. Tam đao tuy rằng đều có thể thay hắn giải quyết, nhưng cũng không biết kế hoạch lâu dài, Diệp Linh trước sau đều phải dựa vào hắn chính mình. Chờ từ Thâm Nguyên Nô đấu trường đi ra, Diệp Linh thực lực sẽ có một bay vọt tính nâng lên. Có ít nhất một ít năng lực tự vệ, đối mặt những người khác chê cười, hắn cũng có thể giáng trả. Xì kéo. Trong đám người, một chán trưởng người trung niên đột nhiên lao ra, nắm một thanh lưới dao sắc, hóa thành một đạo phong, giết hướng về Diệp Linh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cả kinh, lại có thể có người dám ở chỗ này ám sát Diệp Linh. Diệp Linh thấy được này một chán trưởng người trung niên, chỉ là cười nhạt, không núp ních, tòa cưới một bên, một thái giam đi ra, trực tiếp một trưởng. Đánh về này một chán trường người trung niên. Ẩm. Trường như lôi đỉnh, đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem này một chán trường người trung niên đập nát, máu tươi tung tóe. Này một thái giam càng là một tôn giả, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Một đám nhất tỏa cười thái giam bên trong lại ẩn giấu đi một tôn giả, ngoại trừ này một tôn giả, còn nước không. Trong đám người, còn có loại ý nghĩ này rất nhiều người đều lui trở lại, một tôn giả, cũng không có bao nhiêu người dám mạo phạm, ở một cái tôn giả bảo vệ cho, nếu muốn giết Diệp Linh quá khó khăn. Một đường, từ Thái Huyền Lâu đạo Thái Huyền Cung, đi rồi hơn nửa lộ trình, khoảng cách Thái Huyền Cung đã không xa, làm tất cả mọi người cho rằng Diệp Linh thật muốn đi vào Thái Huyền Cung, cưới vợ vãn ca công chúa thời gian, một mảnh đại địa sụp đổ rồi. Từng đạo bóng người từ đại địa dưới thoát ra, mấy trăm người, thống nhất hắc ý đi, trên người tràn đầy sắc cơ, ngậm lấy mãnh liệt lệ khí, đồng thời giết hướng về phía Diệp Linh, trong đó còn có mấy cái tôn giả. Làm càn. Người tôn giả kia cảnh giới thái giam quát lớn đạo, xông ra ngoài, chu vi, một đám binh lính cũng tiến lên nên tiếp. Chỉ trong nháy mắt, 20 dặm vào cung đường, Thái Huyền Cung trước, một phen giết chóc cứ như vậy triển khai, nhóm người này, đều là một bộ liều mạng đấu pháp, phảng phất phong tử, điên cuồng nhằm phía Diệp Linh. Hầu như đều là thiên vũ đỉnh cao, một đám thái giam, thêm vào một đám binh lính, càng là không thể ngăn trở, từng cái người, xông về Diệp Linh, trong giây lát này, tất cả mọi người mất sắc. Chương 281, Bắc Cung Huyền Đức. Diệp Linh, Thăng Long tôn giả đệ tử, vãn ca công chúa tương lai vị hôn phu, liền muốn ở đây bị giết chết sao? Bảy long tỏa cưỡi trên, Diệp Linh hờ hững mà đứng, trong mắt lóe ra một vệ sắc tia ý, đầy trời chém giết, huyết nhục bay loạn, một đám sát thủ nhằm phía hắn, hắn vẫn như cũ là không hề lay động. Xì. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh đao, vắt ngang phía chân trời, xuyên qua một mảnh hư không, từ vòm trời chém xuống. Một đám sát thủ, trong đó còn có mấy cái tôn giả, một đao kia hạ xuống, nhưng là cũng không có thể đỡ. Một đao, mấy chục thiên vũ đỉnh cao sát thủ, mấy cái tôn giả, toàn bộ vẫn mệnh. Máu tươi tung xuống, tất cả mọi người là vẻ mặt kỳ biến, một sát na, một thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh trước người, nơi đó đã đứng một người. Một nam tử, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt ngậm lấy từng tia lệ khí, trên lưng cong lấy hai cái đao, trong tay còn nắm một cây đao, cái kia ngang qua thiên địa một đao chính là hắn chém ra tới. Hắn là ai? Một đao, khủng bố như vậy, lẽ nào chính là trong truyền thuyết Thăng Long tôn giả, Thái Huyền Vũ phủ vị thứ nhất người? Tam đao, cảm tạ. Diệp Linh nhìn trước người tam đao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, tam đao vẫn lãnh đạm, chờ mặc, trí đao, lăng không, đứng Diệp Linh bên người, một thế giới đều là run lên. Hắn gọi tam đao, hắn có ba thanh đao, chỉ dùng trong đó một cái, chém giết mấy vị tôn giả, hắn muốn hộ Diệp Linh. Từ nơi này một khắc, bọn họ lại nhớ kỹ một người, người này, như muốn xếp hạng, một điểm đều yếu hơn Thái Huyền Vũ phủ 36 tôn giả, hay là có thể xếp vào 10 vị trí đầu, là chân chánh đỉnh cao tôn giả. Hắn lấy đao tên, tam đao. Một đám sát thủ cũng bị tam đao làm kinh sợ, trong mắt có một vệt run rẩy nhân vẻ, có điều sau một khắc bọn họ lại làm một hành động điên cuồng. Tất cả mọi người, toàn bộ nhằm phía Diệp Linh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Máu thịt tung tóe, máu tươi đầy trời, linh lực phun trào thiên địa, che ngập bầu trời hướng về Diệp Linh vọt tới. Bọn họ ở tự bạo, muốn lấy tự bạo tới giết Diệp Linh, cho dù chết, cũng phải cùng Diệp Linh đồng quy vu tận. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đều là vẻ mặt khẽ biến, không sợ chết, cũng phải giết hắn, đây là cái gì dạng sát thủ. Vụ. Một vệ sáng xanh, từ đại địa bay lên, hình thành một đạo màu xanh lam phong làm nền trời, chắn Diệp Linh trước người. Dám ở Thái Huyền Cung trước đụng đến ta hoàng thất người, coi là thật cản rỡ, cũng không đem ta Bắc Cung hoàng thất để vào trong mắt sao. Một ông già, từ Thái Huyền Cung bên trong lăng không đi ra, một thân màu xanh lam bảo, mặt trên thủy quang gợn sóng, lộ ra lam quang, phóng xạ thiên địa, tạo thành một đạo xanh lam phong làm nền trời, che ở Diệp Linh trước người. Nhìn một mảnh sát thủ tự bạo, hắn cũng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, phất tay, dòng nước hóa kiếm, hướng về còn dư lại sát thủ chém tới, chốc lát, tất cả sát thủ tất cả đều bị chém. Bắc Cung Huyền Đức. Nhìn này một người, chu vi vô số người kinh hãi lên tiếng, phảng phất đều là nghe nói qua hắn, đây là một vô cùng không được người. Bắc Cung Huyền Đức, không nghĩ tới hắn còn sống, hắn nhưng là từng cùng Vũ Hoàng tranh quá ngôi vị hoàng đế người, Vũ Hoàng kế vị, lại không có giết hắn, để hắn vẫn sống ở Thái Huyền Cung bên trong. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với Thái Huyền Vũ phủ 10 vị trí đầu tôn giả. Không nghĩ tới Bắc Cung Hoàng thất còn ẩn giấu đi một cường giả như vậy. Diệp Linh, lại có hai cái đỉnh cao tôn giả vì hắn bảo hộ, xem ra hôm nay là không có người có thể giết được hắn. Vô số người nhìn này một ông già, đều là một mặt chấn động, bàn về, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Diệp Linh, như cũng là gương mặt hờ hững, từ một đám sát thủ giết hướng về hắn, lại tới tam đao một đao cắt ngang thiên địa, còn có Bắc Cung Huyền Đức xanh lam phong làm nền trời, từ đầu đến cuối, ngoại trừ lông mày vi ngưng, dĩ nhiên chưa từng động một bước. Như hắn không phải phong tử, đó chính là đối với mình quá tự tin, đại đa số người càng muốn tin tưởng người trước. Cái này nhìn như bình tĩnh thanh niên, chính là một người điên, có điều thiên vũ 5 tầng tu vi, lại có thể tại ám sát như vậy dưới còn duy trì bình tĩnh như thế, khó trách hắn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn cưới vợ vãn ca công chúa. Toàn bộ Thái Huyền Thành người đều biết, Ti Mã Phủ công tử Ti Mã Vân ái mộ vãn ca công chúa, còn có Thái Huyền Thành bên trong rất nhiều quyền thế nhân vật đều chân thành vãn ca công chúa, âm thầm đang đánh toán, Diệp Linh dám ở những người này trong tay giành lại vãn ca công chúa, quyền này chính là một người điên hành vi. Diệp Linh, xin lỗi, là chúng ta Bắc Cung Hoàng thất sơ sót, không nghĩ tới những sát thủ này lại như này càng rỡ, dám ở Thái Huyền Hoàng cung trước động thủ, ở đây bố trí như thế một mai phủ. Bắc Cung Huyền Đức nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, hơi cúi đầu. Vãn ca công chúa chính là hoàng thất quý tộc, mà Diệp Linh chỉ là một giới thảo dân, tu vi thường thường, không rõ lai lịch, tự nhiên có rất nhiều người căm ghét, không liên quan tiền bối chuyện. Diệp Linh nói rằng, thái độ khiêm hòa, Bắc Cung Huyền Đức nhìn Diệp Linh, cũng lộ ra nụ cười, gật đầu, nhìn về phía tam đao, ánh mắt hơi ngưng lại. Không biết này một vị là vị nào tôn giả, Huyền Đức đúng là không có ở Thái Huyền Thành bên trong từng thấy, chẳng lẽ đến từ chính Thái Huyền Thành ở ngoài. Bắc Cung Huyền Đức hỏi, tam đao nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm, trong mắt lộ ra từng tia lệ khí, trong mắt tựa hồ còn quấn quanh từng tia máu ý, làm cho Bắc Cung Huyền Đức đều là thần sắc cứng lại. Hắn gọi tam đao. Một bên, Diệp Linh nói rằng, Bắc Cung Huyền Đức lại sẽ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt vi ngưng, gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Vi giam lễ thái giam cùng cung nữ, trên mặt lộ ra một chút uy nghiêm. Đại điển tiếp tục. Hắn nói rằng, một đám người vẻ mặt chấn động, tái tụ tập mà đến, sẽ ở Diệp Linh dưới thân bảy long tỏa cưới tụ tập. Lên. Bảy long tỏa cưới cử động nữa, lần này Diệp Linh bên người đứng hai cái tôn giả, một tam đao, một Bắc Cung Huyền Đức, lại không người dám ám sát. Ti Mã Phủ bên trong, một cái sân bên trong, một người thanh niên nổi giận, một trưởng vỗ chết rồi một đến đây báo tin người. Phế vật, một đám phế vật. Hắn cả giận nói, một trưởng, đập nát trước mặt bàn đá, nhìn trên đất quỷ một đám người. Các ngươi không phải nói những thứ này đều là các ngươi những năm này bỏ ra đại đánh đổi bồi dưỡng được đến kinh khủng nhất sát thủ sao, mấy trăm người, làm sao liền một thiên vũ năm tầng người đều giết không chết, Ti Mã Phủ các ngươi phải cần gì dùng. Hắn là Ti Mã Vân, cái kia một đám sát thủ chính là hắn phái ra. Ti Mã Phủ trong bóng tối bồi dưỡng khủng bố sát thủ. Công tử, chỉ bằng hắn một người, tuyệt đối chạy không thoát chúng ta sát thủ tập kích, thế nhưng bên cạnh hắn còn có một người này quá kinh khủng, cuối cùng Bắc Cung Huyền Đức cũng xuất hiện. Một người ngẩng đầu, nói rằng, đang khi nói chuyện, trong mắt còn có một tia hoảng hốt, một vẻ hoảng sợ. Còn có một người. Ti Mã Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cũng là vẻ mặt chấn động. Hắn cũng nghĩ đến một người, nam thành bên trong. Cái kia một lưng đeo tam đao người, một ánh mắt, để hắn run sợ, chẳng lẽ là hắn, hắn thật sự có mạnh như vậy, có thể tại nhiều như vậy sát thủ dưới bảo vệ Diệp Linh. Bắc Cung Huyền Đức, nghe thế một cái tên, hắn cũng là ánh mắt ngưng lại, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Bắc Cung Huyền Đức, ở Ti Mã Phủ đích tình báo bên trong, này một người đã sớm chết rồi rất nhiều năm, hôm nay, hắn lại sống mà đi ra Thái Huyền Cung, Bắc Cung Hoàng Thất lại còn ẩn giấu một vài thứ. Chương 282, Thần Tông Cường Giả. Phía chân trời, đứng một người, toàn thân áo đen, nhìn trên mặt đất hôn, cưới điển thịnh cảnh, một mảnh hờ hững. Mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại thu rồi một đồ đệ, khí phách như thế, ngược lại không tệ. Hư không nổi lên gọn sóng, một ông già từ hư không bước ra, một thân trắng đen âm dương đạo bảo, bên trên có bát quái đứng hàng bố, thoáng như một trận pháp thế giới, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, nhìn trên đất Diệp Linh, cười nhạt, nói rằng, Thăng Long tôn giả nhìn về phía hắn. Lại nhìn về phía trên mặt đất chính tiến vào Thái Huyền Hoàng Cung Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh, hắn thật không tệ. Thăng Long tôn giả nói rằng, bát quái đạo bảo ông lão ngân ra, liếc mắt nhìn Thăng Long tôn giả, nở nụ cười. Ngươi đúng là đối với hắn rất tự tin, chính là không biết hắn so với không thể so được với ngươi cái trước đồ đệ. Có điều, coi như là hắn so sánh với tề mệnh, cũng không nhất định so sánh với đồ nhi của ta. Đạo bảo ông lão nói rằng, nói đến hắn đồ nhi, trên mặt có một vệt vẻ hài lòng. Nhìn về phía Thăng Long tôn giả, trong mắt có một ít trào phúng. Tề mệnh, cũng là một hiếm thấy thiên tài, đáng tiếc, càng là cùng cái kia đã diệt vong kiếm tiên cung kéo lên quan hệ, không phải vậy e sợ hiện tại hai người chúng ta cũng không cùng hắn. Hắn nói rằng, tựa hồ vô ý, lại phảng phất là cố ý nhắc lên,

lại nhắc tới một người, nói đến đây một người, trong mắt sinh ra một chút nghiêm nghị, Ti Không Băng liếc mắt nhìn hắn, khi nghe đến này một cái tên thời gian, nhiệt độ chung quanh đều là vi hàng. Thái Huyền cung trước, Diệp Linh chân đạp bảy long tòa cưới, một chút tiến vào Thái Huyền hoàng cung, gương mặt bình tĩnh. Đương nhiên, hắn là không biết Thăng Long tôn giả đã giúp hắn hẹn cẩn thận một trận chiến, một chân chính thiên tài, lĩnh ngộ biến dị đạo ý, Ti Không phủ người số một, Thăng Long tôn giả tựa hồ cũng không chuẩn bị nói cho hắn biết. Vào cung, giam lễ thái giam hô, tiến vào Thái Huyền cung, một đạo thành cung, đem bên ngoài lít nha lít nhít đám người cách ly đi ra ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Vào Thái Huyền cung, Vãn Ca công chúa cơ bản coi như là gả cho Diệp Linh, chuyện đã thành chắc chắn, không ngăn cản được. Chương 283, bọn họ đến rồi. Thái Huyền hoàng cung ở ngoài, đoàn người ầm ĩ, tiếng gầm hất ngày, một mảnh long trọng cảnh tượng, Thái Huyền trong hoàng cung nhưng là vừa vặn ngược lại, ngoại trừ từng cái đứng yên với cung đường hai bên cung nữ, thái giam, hầu như không nhìn thấy những người khác. Cũng không có cái kia một phen cẩm tú trang sức màu đỏ, vui mừng cảnh tượng, ngược lại là có một ít héo tàn, lạnh lẽo. Bắc cung Huyền Đức một đường dẫn đường mà đến, nhìn này một bộ cảnh tượng, trên mặt có một vẻ thấy náy, nhìn về phía Tam Đao. Đạo hữu, ngày gần đây Bắc cung hoàng thất đã xảy ra một ít chuyện, không thể hưng thịnh vui mừng, xin lỗi. Hắn nói rằng, Tam Đao vẻ mặt lãnh đạm, không để ý đến hắn, Bắc cung Huyền Đức hơi có chút lúng túng, nhìn về phía Diệp Linh. Không ngại, Bắc cung hoàng thất phát sinh chuyện ta đều nghe sư tôn nói rồi, nén bi thương thuận lần, người chết vì là lớn, Diệp Linh có thể lý giải, Diệp Linh chỉ là một người bình thường. Có thể cưới được công chúa đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận, không dám lại có thêm quá nhiều đòi hỏi, những này rườm rà lễ tiết liền đều miễn đi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt khiêm tốn, Bắc cung Huyền Đức nhìn Diệp Linh, gật gật đầu, trên mặt có một vệt vẻ hài lòng. Đã từng ta còn lo lắng trận này thông ra là hại Văn Ca, bây giờ nhìn lại, hay là có thể gả cho ngươi cũng không phải là một cái chuyện xấu, chí ít hắn có một dựa vào, nếu là... Bắc cung Huyền Đức nói rằng, nói xong lời cuối cùng nhưng là dừng lại, lắc lắc đầu. Trên mặt có một vẻ cột hứng, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, biết trong lòng hắn suy nghĩ, nhưng không nhiều lời. Vũ Hoàng ngã xuống, Tam Ti ở bên, Bắc cung hoàng thất bây giờ hoàn cảnh chính là bốn bề thọ địch, miễn cương có thể duy trì, kỳ thực chính là một con cọp giấy, lúc nào cũng có thể diệt. Coi như là có Thăng Long tôn giả bảo hộ, cũng chỉ là nhất thời, muốn Bắc cung hoàng thất tiếp tục kéo dài, hay là muốn dựa vào bọn họ chính mình, sinh ra một mới, có thể chủ trì đại cục người. Thế nhưng, quá khó khăn. Vũ Hoàng, đây chính là đạo võ đỉnh cao, thậm chí đã đột phá đến đạo võ bên trên cảnh giới người, mà toàn bộ Bắc cung hoàng thất căn buồn không có người như vậy, thế hệ tuổi trẻ, có Bắc cung Văn Ca, Bắc cung Kinh Vân, nhưng chính là bởi vì là thế hệ tuổi trẻ, muốn nâng lên đòn rồng còn muốn chờ rất lâu. Đồng thời Tam Ti trẻ tuổi một đời cũng không yếu, Ti Mã Phủ Ti Mã Vân, còn có Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, đều có một yêu nghiệt nhân vật, dù chưa hiện thế, nhưng tất cả mọi người biết, hai người kia tuyệt đối không đơn giản. Tiên bối. Không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trên đời việc, không tới cuối cùng, ai có thể nói rõ được, hay là, điều này cũng chưa chắc đã không phải là Bắc cung hoàng thất một kỳ ngộ. Diệp Linh nói rằng, Bắc cung Huyền Đức nhìn về phía hắn, hơi run run, nở nụ cười, vẫn như cũng là lắc lắc đầu. Có lẽ vậy. Hắn nói rằng, dừng lại bước tiến, Diệp Linh cũng dừng lại, nhìn về phía trước mặt một cung điện. Bắc cung từ đường, cũng không phải hỉ đường loại hình địa phương, nơi này một mảnh vải trắng quấn quanh. Cả điện đeo bạch, cũng như là một linh đường. Diệp Linh, vào đi thôi, Vãn Ca đã ở bên trong đợi rất lâu rồi, đợi ngươi lại từ nơi này đi ra, ngươi chính là ta hoàng thất một phần tử, sau đó, nếu ta hoàng thất hưng, tức ngươi hưng. Bắc cung Huyền Đức nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía này từ đường, một bước, hướng đi từ đường, Tam Đao muốn hướng về trước, bị Bắc cung Huyền Đức ngăn trở, Diệp Linh cũng nhìn về phía Tam Đao. Tam Đao, không có chuyện gì, ta vừa vào Thái Huyền Hoàng Cung. Sẽ thấy không có nguy hiểm, không cần lại tùy tùng ta. Diệp Linh nói rằng, Tam Đao nhìn hắn, gật đầu, ngừng lại, một bên Bắc cung Huyền Đức thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy Tam Đao thời gian, hắn đều sẽ cảm giác được một loại áp lực vô hình. Này một lưng đeo Tam Đao người, cho dù một bước bất động, không nói một lời cũng có thể làm người run sợ. Bạch, thê lương bạch, hiện ra một chút tĩnh mịch, làm người run sợ, từ đường bên trong rất yên tĩnh, không có một tia thanh âm của. Phảng phất liền tiếng hít thở đều không có, Diệp Linh đầu tiên đã nhìn thấy từ đường trung gian quỳ người. Ba ngày không thấy, nàng tựa hồ là càng yên tĩnh một chút, một thân hỉ bảo, ở một điện màu trắng bên trong có một loại không khỏe cảm giác, Diệp Linh thấy được nàng, hơi run run, đi tới. Phía trước, một quan tài gỗ đặt, chu vi thanh không một đám lớn khu vực, phàm thả có một kiện món phàm tục đồ vật. nén bi thương thuận lần. Diệp Linh nói rằng, phá vỡ từ đường chúng rồi yên tĩnh, nàng tựa hồ là mới chú ý tới Diệp Linh. Trầm mặc chốc lát, nàng xem hướng về trước mặt một quan tài gỗ, nở nụ cười, rất đẹp, mị đến so với hoa kiểu, nhưng là làm cho đau lòng người. Ngươi biết hắn khi còn sống nguyện vọng duy nhất là cái gì không? Nàng hỏi, Diệp Linh nhìn về phía nàng. Hắn nói hắn muốn nhìn đến ca ca đăng cơ thành hoàng, thống ngự bát phương, muốn nhìn đến ta tìm được lương xứng, được hạnh phúc, chờ khi đó, hắn chính là có thể thả ra trong tay tất cả, vân du thiên hạ, tìm cái kia trí cao vô thượng cảnh giới. Thế nhưng hắn một đều không có đợi được, trước một bước chết rồi, chết như thế nào, ai giết hắn, không có ai biết, Huyền Đức Hoàng Thúc không muốn nói, hay là cái kia một người quá mạnh mẽ, mạnh đến toàn bộ Bắc Cung Hoàng Thất đều chỉ có túi đầu xương thần, Huyền Đức Hoàng Thúc cũng không dám đề cập. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, nói tới chỗ này, trong mắt có một vẻ lạnh lẽo, làm cho Diệp Linh đều là run lên. Ta sẽ giết hắn. Nàng nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là vẻ mặt chấn động, nàng muốn báo thủ, khoảnh khắc một người. Một liền Thái Huyền Vũ Hoàng đều có thể chém giết người, Bắc Cung Huyền Đức bực này nhân vật cũng không dám đề cập người, toàn bộ Bắc Cung Hoàng Thất cũng chỉ là nghĩ làm sao kéo dài, chỉ có nàng, vẫn luôn nghĩ báo thủ. Từ đường bên trong một mảnh vắng lặng, hồi lâu, Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía nàng. Ta giúp ngươi. Một câu nói, làm cho Bắc Cung Vãn Ca đều là thân thể chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi không được, ngươi biết hắn là ai sao? Một người này, coi như là sư tôn của ngươi cũng không nhất định thắng được. Ngươi biết gốc gác của hắn là cái gì không? Đó là một vượt xa Thái Huyền Vương chiêu khủng bố thế lực. Nàng nói rằng, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn nàng, cũng là ánh mắt ngưng lại. Phảng phất là nghĩ tới điều gì? Đó là một ra sao thế lực? Diệp Linh đột nhiên hỏi, Bắc Cung Vãn Ca hơi run run, lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là nghe được thần tông hai chữ, là một luồng không thuộc về Thái Huyền Vương chiêu thế lực, giết ta phụ hoàng chính là chỗ này một trong tông môn người, vì tìm kiếm một thứ đi tới Thái Huyền Vương chiêu. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, thần tông, tìm một thứ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là kiếm tiên cung, loại này đồ vật. Lẽ nào chính là mở ra kiếm tiên cung bốn cái chìa khóa một trong. Diệt kiếm tiên cung ba cái trong thế lực, trong đó có một liền gọi làm diễn thế thần tông, lẽ nào chính là chỗ này một nếu nói thần tông. Nguyên lai, bọn họ đã tới, vì kiếm tiên cung chìa khóa, đã ra tay rồi. Thời khắc này, Diệp Linh ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, không có cái kia hờ hững, chỉ có sát ý, tận xương sát ý, làm cho toàn bộ từ đường đều là lạnh lẽo. Bắc Cung Vãn Ca nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Chương 284. Thời khắc này, ở nàng trong ấn tượng cho tới nay hờ hững, bất kham Diệp Linh thay đổi. Trong mắt một tia u sắc tía, mang theo từng tia kinh tâm huyết sắc, làm cho nàng đáy lòng run lên. Ở Diệp Linh trong mắt, hắn thấy được một tia tận xương sắc ý, một vệ khiến lòng người chất điên cuồng. Diệp Linh, hay là cũng không phải dường như hắn tưởng tượng bên trong bình thường bất kham hậu thế, hay là cũng không chỉ là một thăng long tôn giả đệ tử, trong lòng hắn thủ, hắn hận, hay là cũng không thấp hơn nàng. Thần tông, hắn biết cái này tông môn. Nhìn Diệp Linh ánh mắt, hắn đáy lòng hơi chấn động một cái. Ngươi biết thần tông? Từ đường bên trong yên lặng hồi lâu, Bắc Cung Vãn Ca nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Biết. Diệp Linh nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, nhìn về phía từ đường trước quan tài gỗ, trong này thả một đời Thái Huyền Vũ Hoàng sát chết. Bắc Cung Vãn Ca, nếu là ngươi kẻ thù là này thần tông người, hay là chúng ta có thể đạt thành liên minh? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Bắc Cung Vãn Ca ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, chờ mặc. Một lúc lâu. Tại sao? Nàng hỏi, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên mặt, nhìn Diệp Linh con mắt, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía nàng, nở nụ cười, một vệt làm người ta kinh ngạc run rẩy cười. Bởi vì chúng ta có cộng đồng kẻ thù. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Bắc Cung Vãn Ca ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, lộ ra một vệt nụ cười, làm cho một từ đường đều tựa hồ sáng lên, gật đầu. Tốt. Nàng nói rằng, hôm nay trước. Nàng cảm thấy trận này đại hôn hắn cần chỉ là một thăng long tôn giả bảo hộ, bây giờ, nàng cảm thấy nhận thức Diệp Linh hay là cũng không phải là một cái chuyện xấu. Chỉ ít, bọn họ có cùng chung kẻ địch, nếu là Diệp Linh không có lừa nàng, giữa bọn họ chính là duy nhất người có thể tin được. Cái kia một người, quá mạnh mẽ, cường đại hắn phụ hoàng, Thái Huyền Vương chiêu cường giả số một đều chỉ có thể chết, nếu muốn giết hắn, khó so sánh với cửu thiên, chỉ bằng một mình nàng, quá khó khăn. Diệp Linh nay một đấy lòng ẩn tàng vô số bí mật người, hắn hay là có thể giúp đạt được nàng. Có thể hỏi một chút không, ngươi cùng này thần tông cái gì thủ? Bắc Cung Vãn Ca lại hỏi, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng một cái, nhìn về phía cả điện Bạch Trúc, gương mặt vắng lặng. Bọn họ bức tử mẹ của ta, tàn sát hết ta cả nhà, thù này, không đội trời chung, không chết không thôi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tiếng nói bên trong lộ ra kinh tâm sắc ý, làm cho Bắc Cung Vãn Nguyệt thần sắc ngưng lại. Nhìn Diệp Linh, nàng đã đại khái nghĩ được một ít, một gia tộc, gặp thần tông diệt môn, mẹ của hắn, ở trước mặt của hắn bị miễn cưỡng bức tử, mà hắn là duy nhất sống sót cái kia một người, thân thế của hắn, hay là so với nàng càng thêm thê thảm, thù của hắn so với nàng càng sâu. Đương nhiên, nàng là không thể biết Diệp Linh nói tới diệt môn là có ý gì, này một môn là dạng gì tồn tại, cũng không phải Diệp Linh mẫu thân là một ra sao tồn tại. Từ đường bên trên, một ông lão mặc áo đen đứng thẳng, trong điện Diệp Linh cùng Bắc Cung Văn Ca, hắn không sót một chữ nghe xong đi vào, vẫn như cũng là gương mặt hờ hững, thoáng như không nghe thấy. Thăng Long tôn giả, hắn tựa hồ đã tới đã lâu, nhưng là không có một người có thể nhìn thấy hắn. Tam đao, chỉ là liếc mắt nhìn từ đường bên trên. Sau đó liền khôi phục sự hờ hững của hắn, nhìn trước mắt từ đường, trong mắt mang theo từng tia lệ khí, trong lòng hắn suy nghĩ, không có ai biết. Kèn kẹt. Lại qua nửa ngày, từ đường cửa mở ra, hai người dắt tay mà ra, bên ngoài, một đám người đều là vẻ mặt cả kinh. Nhóm người này bên trong, phía trước nhất chính là Tam Đao, Bắc Cung Huyền Đức, còn có một thanh niên, chính là Bắc Cung Hoàng Thất bây giờ Thái Tử, Bắc Cung Kinh Vân, sau khi chính là Bắc Cung Hoàng Thất Hoàng Tử, Công Chúa, còn có từ Trần Vũ Hoàng Phi Tần, một đám người, nhìn Bắc Cung Vãn Ca cùng Diệp Linh dắt tay mà ra, đều ngơ ngẩn. Hai người, tựa hồ chỉ là thấy lần thứ nhất diện, làm sao giống như này thân mật, lẽ nào hai người đã sinh ra tình cảm. Vãn Ca, Công Chúa, Tỷ Tỷ, một đám người xuống lại, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía Bắc Cung Vãn Ca, trong mắt đều có một vệt vẻ lo âu. Bắc Cung Vãn Ca nhìn một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lộ ra một luồng kinh tâm động phách mỹ lệ. Ta không sao, nữ tử, nào có không xuất giá, ta cũng chỉ là đến thời điểm, các ngươi không cần phải lo lắng. Nàng nói rằng, không có xa cách, không có lạnh lùng, trên mặt hiện ra một vệt ánh sáng nhu hòa, không tiện một vệt nụ cười, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra, không tiện hơi một phen, cũng lộ ra nụ cười. Bắc Cung Vãn Ca, nàng cũng không phải là cái kia lạnh như băng nữ tử, lạnh lùng, chỉ là nàng cho mình ngụy trang, nàng là Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa, nên gánh vác lên chấn hưng Bắc Cung Hoàng Thất chức trách. Diệp Linh, hảo hảo đối với Vãn Ca tỷ tỷ, nếu để cho ta biết ngươi có một chút thương tổn Vãn Ca tỷ tỷ địa phương, coi như là ngươi là Thăng Long tôn giả đệ tử, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Linh, chúng ta không cần ngươi vì chúng ta Bắc Cung Hoàng Thất làm cái gì, chúng ta chỉ cần ngươi cẩn thận đối với Vãn Ca tỷ tỷ. Ngươi phải biết, Vãn Ca gả cho ngươi, chúng ta đều là không đồng ý, ngươi cũng chỉ là thừa cơ làm, Vãn Ca còn có rất nhiều lựa chọn nào khác, cũng không phải thị phi ngươi không thể. Một đám người nhìn Diệp Linh, uy hiếp, nhắc nhở nói, Diệp Linh đều là cười nhạt, từng cái đáp lại, gương mặt khiêm tốn, Bắc Cung Vãn Ca ở một bên nhìn tình cảnh này, trên mặt hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Cuối cùng Bắc Cung Kinh Vân đi lên phía trước, đứng Diệp Linh trước người, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh nhìn về phía hắn, như cũng là gương mặt nụ cười, chốc lát, hắn hơi hướng về Diệp Linh cúi đầu, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra. Vãn Ca liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi nàng, phiền thoái. Hắn nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, nhưng là ngậm lấy lớn lao sức mạnh, Diệp Linh nhìn hắn, chờ mặc. Yên tâm, ta Diệp Linh không phải một người tốt, nhưng là cũng không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, nàng, chỉ cần một ngày là ta Diệp Linh người, ta Diệp Linh liền sẽ không để cho nàng được một điểm thương tổn, mặc kệ phía trước có cái gì gian nan, có bao nhiêu sắc cơ, ta đều vì nàng chống đỡ. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, mang theo một chút động lại nhiên, một đám người toàn bộ nhìn về phía hắn, vẻ mặt chấn động. Bao quát Bắc Cung Vãn Ca, cũng nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt ánh sáng nhạt sáng lên, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang muốn cái gì, Bắc Cung Kinh Vân nhìn Diệp Linh, cũng là ánh mắt ngưng lại, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh, đa tạ, ta tin tưởng ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lên, ta liền biết, ngươi tuyệt đối không phải một người bạc tình bạc nghĩa, Vãn Ca gả cho ngươi, hay là cũng không phải một cái chuyện xấu. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là hơi cúi đầu, giữa hai người phảng phất là đạt thành một nhận thức chung. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, một khác xứng đáng thiên kim, chúng ta chính là không muốn quấy rầy nữa bọn họ, chuyện của bọn họ, liền giao cho bọn họ, nói nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không quá là người ngoài cuộc thôi. Bắc Cung Huyền Đức đi tới, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, Bắc Cung Vãn Ca hơi sững sờ. Chương 285, Thăng Long Tôn giả dược. Vãn Ca điện. Một viện hoa nở, một mảnh muôn tiếng nghìn hồng, ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, phảng phất cho toàn bộ điện đều phủ thêm một tầng lụa mỏng. Xa hoa. Đêm còn chưa sâu, thế nhưng trong điện đã không có cung nữ, thái giam, một mảnh yên tĩnh, trên hành lang, hai người chậm rãi đi tới, cùng nhau tay đã thả ra, cách một khoảng cách. Công chúa rất giải lao, Diệp Linh liền không quấy rầy. Diệp Linh ngay ở trong viện, công chúa nếu có chuyện cứ việc bắt chuyện. Cuối hành lang, Diệp Linh dừng lại, nhìn trước mặt thanh lịch tầng gác, nhìn về phía Bắc Cung Vãn Ca, hơi cúc thi lễ, nói rằng, Bắc Cung Vãn Ca nhìn về phía hắn, hơi run run, gật đầu. Hai người liền ở ngay đây tách ra, Bắc Cung Vãn Ca vào tầng gác, Diệp Linh đứng tầng gác ở ngoài. Cả vườn hoa nở, tựu như cùng này cung tên như thế, rất đẹp. Diệp Linh cười nhạt, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, đối với thắng, từ từ uống lên. Lại là 3 năm, đi ra tể quốc đại địa, đi tới nơi này cái thế giới, chói mắt chính là 3 năm. Hắn rốt cuộc tìm được Diệt Kiếm Tiên Cung người tung tích, thế nhưng là không dám đứng ở đó những người này trước mặt, hắn vẫn là quá yếu, ở đây những người này trước mặt nhỏ bé đến giống như sợi bụi trần. Diễn Thế Thần Tông, rốt cuộc là một ra sao thế lực, hắn không có khái niệm, tại sao càng muốn tìm tới Kiếm Tiên Cung, hắn cũng không biết, hắn tuy là Kiếm Tiên Cung đời này cung chủ, thế nhưng hắn nhưng đối với Kiếm Tiên Cung không có chút nào hiểu rõ, đã từng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Dựa theo Thiên Xu lại nói, Kiếm Tiên Cung, Kiếm Đạo Thánh Địa, là một không thấp hơn Diễn Thế Thần Tông, Tuyển Cơ Thư Viện, Đại Tần Thiên Đỉnh thế lực, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng vì sao lại đột nhiên bị diệt. Câu đố, hết thảy đều là câu đố, Diệp Linh không nghĩ ra, thậm chí không dám nghĩ tới, chỉ có mượn rượu để cho mình tạm thời quên. Tối nay rượu phá lệ say lòng người, tựa hồ so với bình thường nhiều hơn một chút cái gì, hắn tựa hồ thấy được một người phụ nữ, rất đẹp, mỹ đến kinh tâm động phách, để tim của hắn đều nổi lên một tia gợn sóng. Vãn Ca điện trong vườn ngự uyển, Bắc Cung Vãn Ca chẳng biết lúc nào đã đi tới Diệp Linh phía sau, nhìn một mảnh lờ đờ mông lung Diệp Linh, hơi run run, Diệp Linh, hắn lại say rồi. Nàng cho rằng, nay một bình tĩnh kẻ đáng sợ sẽ không say, thế nhưng hiện tại, ở Diệp Linh trên người, hắn thấy được một tia mê man, thậm chí còn có một vệt bi thương, một vệt sợ sệt. Hắn đang sợ cái gì? Hắn lại còn có tình cảnh như vậy. Đôi kia thế gian hết thể hờ hững, lẽ nào cũng chỉ là hắn ngụy trang sao? Bắc Cung Vãn Ca vẻ mặt khẽ run, trầm mặc chốc lát, đã ở Diệp Linh trước người ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Linh. Bắc Cung Vãn Ca. Diệp Linh mở mông lung con mắt, thấy được Bắc Cung Vãn Ca, không biết tại sao, trong đầu dĩ nhiên sinh ra một tia tình dục, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Linh lại nghiêng đầu, thế nhưng trong đầu cái kia một tia dục vọng nhưng phảng phất là mọc dễ nảy mầm giống như vậy, càng ngày càng khó lấy áp chế. Bắc Cung Vãn Ca nhìn Diệp Linh quay đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn Diệp Linh trước người rượu, do dự chốc lát, cầm tới. Rượu, không phải một người uống, nếu là ngươi thiếu một người uống rượu, ta có thể cùng ngươi. Bắc Cung Vãn Ca nói rằng, cầm bầu rượu, một cái uống vào, sau đó một trận ho khan, tựa hồ là bị sặc. Nàng sẽ không uống rượu, cũng chưa bao giờ sẽ uống rượu, thế nhưng không biết tại sao, hắn nhìn thấy Diệp Linh một người ở trên không tịch trong viện uống rượu, trong lòng nàng có chút khó chịu, chính là đi ra. Nàng nghĩ, hay là bởi vì bọn họ đều có một đoạn tương tự trải qua, đều có một cộng đồng kẻ thù. Rượu, có chút liệt, có chút sáp, mang theo nồng nặc rượu mùi tanh, tựa hồ còn xen lẫn một ít những thứ đồ khác, một cái, làm cho nàng đầu say xe, nội tâm, một loại chưa bao giờ xuất hiện đồ vật một chút lộ ra. Là muốn, chưa từng có xuất hiện qua dục vọng, ở một cái chỉ gặp qua mấy mặt nam tử trên người xuất hiện. Không đúng, là rượu, rượu có vấn đề, chỉ trong nháy mắt nàng chính là minh bạch. Đông dưng, nàng xem hướng về trong viện, ngoại trừ Diệp Linh, lại còn có một người, một ông lão mặc áo đen, lẳng lặng nhìn hắn. Rượu này gọi là hợp hoan, là do một được xưng đan ma người luyện chế, có thể kích phát người tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu dục vọng, một khi uống vào, nếu không song tu tiến hành âm dương điều hòa, hẳn phải chết. Trong viện người là Thăng Long Tôn Giả, nhìn Bắc Cung Vãn Ca, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, nói rằng, lại nhìn về phía Diệp Linh. Đúng là không nghĩ tới. Đồ nhi này của ta tự chủ cư nhiên như thử mạnh, uống nhiều như vậy, nhưng có thể nhẫn lâu như vậy, nếu là ngươi không ra, ta chính là phải đem ngươi bắt ngủ ở đến rồi. Nếu phát ra, cũng uống rượu, cho giỏi dễ chịu một đêm động phòng hoa trúc, cũng không uổng ta một phen dốc lòng an bài. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, gương mặt hờ hững, nhìn Bắc Cung Vãn Ca đã dần dần bị lạc, trong mắt dần dần đã không có vẻ mặt, tình dục từ trong mắt của nàng một chút hiện lên. Một bình hợp hoa tiểu, thành tựu các ngươi. Mặc kệ các ngươi hiện tại làm sao, sau đó các ngươi đều sẽ cảm tạ ta. Nhìn Diệp Linh cùng Bắc Cung Vãn Ca một chút dựa vào nhau, dần dần mất đi thần trí, chỉ còn dư lại dục vọng, hắn cười nhạt, một bước, lăng không, bày xuống một trận pháp, rời đi. Hay là, chỉ có thương qua mới hiểu vô tình, Vãn Ca, luôn có một ngày, ngươi sẽ đáp ứng bái ta làm thầy. Vãn Ca trong điện, còn có một người, một nữ áo xanh người, như gió, nếu như vụ, một chút tiêu tan. Một tia trầm thấp rên rỉ. Một điểm nột ngạt thở dốc, tại đây một mảnh trong điện vang lên, làm cho một mảnh ánh trăng đều ngượng ngùng lên, ẩn vào tầng mây. Vãn ca điện đêm đã khuya, một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, vãn ca trong điện, một mảnh muôn hồng nghìn tía hoa từ trong, Diệp Linh tỉnh lại, chạm tới bên cạnh một vệt non mềm, cảm nhận được lòng bàn tay một vệt nóng rực, thân thể cứng đờ. Quay đầu, thấy được nằm ở bên cạnh Bắc Cung vãn ca, trong nháy mắt, tối hôm qua tất cả toàn bộ hiện lên ở trong đầu, đáy lòng run lên, tối hôm qua, hắn lại thật sự đem Bắc Cung vãn ca. Không đúng, nhất định có cái gì không đúng, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi rượu kia. Cái kia một bình cùng bình thường có chút không giống rượu, rượu của hắn bị người thay đổi, có thể đổi hắn rượu người chỉ có một người. Thăng Long Tôn Giả. Lại là Thăng Long Tôn Giả, thay đổi rượu, không biết làm sao, lại để cho Bắc Cung Vãn Ca uống rượu, sau đó mới có chuyện về sau. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn run lên, vừa nhìn về phía người ở bên cạnh. Từ từ đứng lên, cầm lấy bên cạnh quần áo, cho nàng che lên, trên mặt của hắn có một vẻ tái nhợt. Xin lỗi. Diệp Linh nói rằng, còn muốn nói điều gì? Nhưng là không nói ra được, để lại một giấy thư, rời đi. Hắn đang sợ, sợ Bắc Cung Vãn Ca đột nhiên tỉnh lại, bất kể như thế nào, là của hắn sai, uống không nên uống rượu, phá hủy sự trong sạch của nàng. Diệp Linh, hắn không sợ thiên địa, dám lấy sức lực của một người đối kháng ba cái kinh khủng thế lực, nhưng chỉ có sợ một phần không cách nào gánh chịu, nhưng không có cách bỏ qua đi tỉnh. Hắn rời đi, không có đánh thức Bắc Cung Vãn Ca, cũng không dám đánh thức Bắc Cung Vãn Ca, bay vào phía chân trời. Khi hắn đi rồi, một mảnh sắc màu rực rỡ bên trong, Bắc Cung Vãn Ca nhìn cái gì đã trôi qua bóng lưng, nhập thần. Chương 286, Ban Ô. Nàng tỉnh rồi, hay là ở Diệp Linh tỉnh lại trước cũng đã tỉnh rồi, chỉ là, nàng không dám mở mắt ra, không dám đối mặt Diệp Linh, một ngụm rượu, nàng thật sự say rồi sao, thật sự không cách nào áp chế sao, bản thân nàng đều nói không rõ. Cả đêm triền miên, đến nay nghĩ đến, tựa hồ mỗi một chi tiết nhỏ nàng đều nhớ tới rất rõ ràng, trên thân nam nhân mồ hôi. Kiên cố lồng ngực, nàng hay là cũng không phải thật sự là bị lạc. Hay là, nàng mất đi cũng không chỉ là thân thể của nàng, vẫn là lòng của nàng. Nàng sợ, sợ nhìn đến Diệp Linh ánh mắt, cho nên nàng không dám mở mắt ra, không dám nhìn hướng về Diệp Linh, chỉ có chờ Diệp Linh rời đi mới dám mở mắt ra yên lặng nhìn Diệp Linh bóng lưng từ từ đi xa. Vãn Nguyệt công chúa, xin lỗi, đêm qua chuyện là Diệp Linh lỗi, là Diệp Linh lòng có dị tâm, mạo phạm công chúa, nếu là công chúa sinh giận, công chúa muốn đánh muốn mắng. Diệp Linh cũng có thể gánh chịu. Chỉ là, Diệp Linh thân không cái khác, chỉ có một cái mạng, nhưng cái mạng này nhưng là không thể giao cho công chúa. Diệp Linh còn có thù lớn chưa trả, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể chết được. Công chúa nếu là nguyện ý, sau này một đời, Diệp Linh đồng ý lấy công chúa làm vợ, một đời không phụ. Ba năm sau khi, Diệp Linh tất sẽ trở về, vọng công chúa trân trọng, Diệp Linh chờ công chúa đáp án. Một phong thư, dắt từng hàng chữ, Bắc Cung Vãn Ca dọc theo mỗi một chữ nhìn lại. Nhìn không biết mấy lần, cuối cùng, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, một viện phồn hoa đều mất sắc. Ta chờ ngươi. Nhìn một mảnh vô bờ vòng trời, nàng nói rằng, trong nháy mắt, trong mắt úc khí tựa hồ cũng là tàn đi. Trên đời nam tử phần nhiều là kẻ bạc tình, lời nói của hắn cũng tin không được, hắn sẽ không lại trở về. Trong trăm khóm hoa, một cô gái mặc áo xanh xuất hiện, nhàn nhạt ánh mắt, nhìn Bắc Cung Vãn Ca, Bắc Cung Vãn Ca cũng nhìn về phía nàng, trầm mặc chốc lát, lắc đầu, nhìn về phía chân trời. Nhìn không biết dài đến đâu thời gian. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám HTTP, hắn nhất định sẽ trở về. Một câu nói, ngầm lấy tin chắc, ở một mảnh hoa huyền bên trong tàn đi, một con như thác nước tóc đen, một thân hoàn mỹ thân thể, hiện ra từng tia ửng đỏ, một chút tiêu sái ra hoa huyền bên trong, một chút biến mất rồi. Thế gian nam tử đều bạc tình, chỉ có vô tình có thể chứng đạo, Bắc Cung Vãn Ca, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ rõ. Cô gái mặc áo xanh ở hoa huyền bên trong chậm rãi tàn đi. Như gió, như sương, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Nam Thành, Thâm Nguyên Nô đấu trường, một mảnh vòng tròn, tứ phương phong cấm hùng vĩ kiến trúc, hiện ra từng trận gây mũi mùi máu tanh. Diệp Linh vừa mới tới gần, chính là thấy được hai người. Một ông lão mặc áo đen, gương mặt nụ cười, một lạnh lùng nam tử, phía sau cóng lấy ba thanh đao, trong mắt hiện ra từng tia lệ khí, chính là Thăng Long Tôn Giả cùng Tam Đao, phảng phất chờ đã lâu. Như thế nào, Đồ Nhi, tối hôm qua còn trải qua khoan khoái. Mỹ nhân trong ngực, nghĩ đến phải rất khá, ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người đố kỵ, không biết có bao nhiêu người muốn trí ngươi vào chỗ chết. Đặc biệt là cái kia Ti Mã Phủ tiểu tử, nếu không phải bị người ngăn cản, đều phải mang theo Ti Mã Phủ nhân tạo phản. Đồ Nhi, ngươi có thể chiếm được cảm tạ ta, nếu không phải ta, ngươi cũng không biết bao lâu mới có thể có đến này công chúa, nếu gả cho ngươi, nên đưa nàng biến thành người mình mới đúng. Thăng Long Tôn Giả nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, chỉ là một trận cười khổ. Sư tôn, ngươi không nên làm như vậy, ta là nam tử, hay là không có quan hệ, nhưng nàng là nữ tử, làm mất đi thuần khiết, đây cũng là cả đời, này một phần trách nhiệm rất nặng, ta nhưng không được không gánh vác. Diệp Linh nói rằng, một mặt thản nhiên, Thăng Long tôn giả, nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn. Làm sao, đồ nhi của ta, điểm này trọng trách liền khiêng không dậy nổi sao, đồ nhi của ta, tương lai nhưng là phải nâng lên thế giới này, nhớ kỹ, phụ thiên hạ, cũng vĩnh viễn không muốn phụ trái tim của chính mình. Thăng Long tôn giả nói rằng, trên mặt có nụ cười, tựa hồ chỉ là tùy ý một câu nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, nhưng là gật đầu lia lịa. Sư tôn, ta biết rồi. Ha ha. Thăng Long tôn giả cười to, vỗ vô Diệp Linh vai, nhìn về phía trước mặt khổng lồ, nhuộn đầy máu tanh vực sâu đấu nô trường. Muốn nâng lên vùng thế giới này, bà ngươi, còn kém xa, trước tiên từ nơi này vượt sâu đấu nô trường đi ra nói sau đi, nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ta không ở là của ngươi sư tôn, ngươi cũng không lại là Diệp Linh. Người tên là Bano, một đến từ đê tiện nô lệ, bị bán vào huyết hồn nô đấu trường, lấy được 20 tháng liên tiếp, tiến vào vượt sâu đấu nô trường, ngươi ngoại trừ biết ngươi tên là Bano ở ngoài, lại không nhớ được cái khác. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía vượt sâu đấu nô trường, không tiện nổi lên một vệt nụ cười, mang theo từng tia huyết sắc. Sau này, chính là đều dựa vào chính ngươi, sống mà đi ra nơi này, ngươi vẫn là ta Thăng Long tôn giả đồ đệ, Bắc Cung Hoàng thất phò mã, chết rồi, coi như làm thế gian này không có như ngươi vậy một người. Diệp Linh nhìn Thăng Long tôn giả, lại nhìn về phía Thâm Nguyên nô đấu trường, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc, gật đầu. Vụ. Áp lực vô hình, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh kéo tới. Không khí chung quanh đều phảng phất trầm trọng vô số lần, phải đem Diệp Linh ép sụp, Thăng Long tôn giả một ngón tay đã điểm đến trên người hắn. Hồn, phong. Hai chữ, Diệp Linh linh hồn đều là run lên, một đạo vô hình dây khóa, một chút đưa hắn linh hồn chi hải phong ấn, tại đây một đoạn trong quá trình, địa ngục chi môn cũng không có xuất hiện. Tựa hồ chỉ cần không phải chí mạng nguy cơ, địa ngục chi môn chính là sẽ không xuất hiện, nhìn thấy nơi này, Diệp Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, địa ngục chi môn. Đây là đối với bất kỳ người nào cũng không thể bại lộ bí mật. Thân, phong. Sau một khắc, lại là một thanh âm vang lên, Diệp Linh thân thể chấn động, một vô hình dây khóa, khóa lại bắp thịt của hắn, mỗi một con kinh mạch, thậm chí đưa hắn dòng máu tốc độ đều hạn chế. Phong linh trận, thành. Cuối cùng, chu vi hư không nổi lên một trận gọn sóng, tựa hồ có một trận ở Diệp Linh quanh người triển khai, lại một hạ cờ rút vào Diệp Linh thân thể. Trong giây lát này, Diệp Linh phảng phất biến thành một người bình thường. Đi thôi. Diệp Linh, như có ngươi có thể tại này vượt sâu nơi sống sót, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Thăng Long tôn giả nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi run run, còn chưa tới kịp nói rằng, gì, rời quang đổi ảnh, Diệp Linh lại nhớ tới Thâm Nguyên nô đấu trưởng nhà giam bên trong, ăn mặc cái kia một thân đồ tù. 271. Đồ tù trên viết một con số, nhuộm điểm điểm vết máu, tựa hồ còn chưa khô cạn, có chút chói mắt kinh tâm. Nhà giam bên trong, cao gầy thanh niên, lão nhân còn có người thanh niên kia. Cùng với người chung quanh, trong mắt có một lần nữa có thần. Xảy ra chuyện gì? Nam tử cao gầy ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nhà giam bên trong ba người, Diệp Linh, còn có thanh niên cùng ông lão. Tựa hồ có một trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất là chúng thuốc mê. Thanh niên nói rằng, trong mắt tựa hồ còn có một tia hoảng hốt. Một đám người trong mắt đều có vẻ nghiêm túc, Diệp Linh nhìn một đám người, chỉ là trầm mặc, hoảng hốt, hay là đi, thế nhưng đây cũng không phải là trong nháy mắt hoảng hốt, mà là một ngày một đêm. Một đám người, chúng rồi Thăng Long tôn giả chiêu, duy trì cái kia một trạng thái vẫn rằng co một ngày một đêm. Chương 287, huyết tinh pháp tắc. Đối với Diệp Linh mà nói, thời gian đã qua một ngày một đêm, mà đối với bọn họ mà nói, thời gian vẫn luôn là đình trệ, một ngày một đêm, chỉ có điều vừa mở khép lại trong lúc đó mà thôi. Lạnh lẽo, âm u trong phòng giam, không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ là biết mang theo mặt nạ quỷ người đã đến nhà giam dò xét mấy lần. Hồi lâu. Các ngươi tên gọi là gì, đến từ nơi nào? Nam tử cao gầy nhìn về phía Diệp Linh ba người, hỏi, ba người đều là vẻ mặt ngần ra, liếc nhìn nhau, lão nhân nhìn về phía nam tử cao gầy. Mục Tam, đến từ chính phong bạo nô đấu trường, thắng nổi 20 trận, bị người đưa vào nơi này. Ông lão nói rằng, ngăn ngắn một câu nói, trần thuật quá khứ của hắn, cũng là một nô đấu trường đấu nô, thắng 20 trận, bị đưa vào nơi này. Thạch Đầu, Liệt Sơn nô đấu trường đấu nô, thắng nổi 20 trận. Bị người mang đến nơi này, bọn họ nói cho ta biết, nếu là ta có thể lại thắng được đi, cuối cùng ta là có thể rời đi nơi này. Thanh niên nói rằng, nhìn nam tử cao gầy, trong thần sắc có một vẻ khiếp nhược, tựa hồ là có một ít sợ sệt. Cuối cùng nam tử cao gầy nhìn về phía Diệp Linh, thanh niên cùng ông lão cũng đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người. Nơi này, nếu là một người duy nhất không phải từ đấu nô trường người tới, đó chính là Diệp Linh. Ta tên Ba Nô, có người nói ta là tới tự với một người gọi huyết ma nô đấu trường địa phương, bất quá ta cảm thấy ta hẳn không phải là, mẹ của ta là một không ai bằng tiên cung cung chủ, thống ngự vạn ngàn thiên địa, có vô số ngao du hư không, trời đất xoay vần nhân xương ta là chủ nhân. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, đem chu vi nhà giam ánh mắt của người đều hấp dẫn lại đây, nhìn Diệp Linh, đều là một trận ngây người. Phong tử. Cuối cùng, không biết là ai nói một câu, Diệp Linh chính là bị bọn họ hôn lên một người điên xưng hô. Không người lại gọi Diệp Linh Ba Nô, chỉ biết là Diệp Linh là một phong tử, một triệt đầu triệt não phong tử, nói mình không phải đến từ chính nô đấu trường, nói mình mẫu thân không ai bằng tiên cung cung chủ. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhà giam bên trong, nhiều hơn vẫn là vắng lặng, lạnh lẽo, mùi máu tanh. Hay là nửa tháng, cũng hay là một tháng, nhà giam bên trong đến rồi người, không còn là dò xét nhà giam người, mà là một mang theo mặt nạ màu đen người, cả người tựa hồ cũng sáp nhập vào trong bóng tối. Nơi này là vực sâu đấu nô trường. Hắn nói rằng, âm thanh truyền ra, truyền khắp toàn bộ chồng chất nhà giam, từng cái người từ hắc ám, âm lanh bên trong tỉnh lại, mở từng đôi tê dại, nhuộm đầy máu tanh con mắt, nhìn về phía hắn. Ở đây, chỉ có một quy tắc, người thắng sinh, người yếu chết, muốn sống sót, chỉ có thể thắng. Hắn nói rằng, âm thanh rất lạnh, lạnh khiến người ta run, mang theo một trận gió tanh, thổi qua một mảnh nhà giam, hắn nên giết rất nhiều người. Trên người nồng nặc sát khí khiến người ta gần như nghẹt thở. Nhìn thấy các ngươi trên người con số sao, đây chính là các ngươi danh hiệu. Sau đó, ở thâm viên nô đấu trường, tên của các ngươi chính là chỗ này một con số, đi qua, liền đều đã quên. Một vạn người, các ngươi cuối cùng chỉ có thể sống hạ xuống 10 người, cuối cùng sống sót 10 người đem có thể còn sống đi ra nơi này, từ đó về sau, không còn là nô lệ, sẽ được vô thượng vinh quang, các ngươi sẽ trở thành người trên người, được các ngươi đã từng không có được tất cả. Âm thanh rất trầm thấp, mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, làm cho nhà giam bên trong vô số người trong mắt đều để lộ ra huyết hồng. Vực sâu đấu nô trường, đây là một vực sâu, một vùng địa ngục, thế nhưng đồng dạng, đối với rất nhiều người tới nói, nơi này cũng là một kỳ ngộ nơi, nơi này là duy nhất có thể làm cho bọn họ thay đổi vận mạng địa phương. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ không biết là tại sao mà sống, nơi này là có thể để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng địa phương, cho dù chết là luyện ngục. Bọn họ cũng phải đến. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, nhớ kỹ, ở đây, không có bằng hữu, không có tình thân, chỉ có kẻ địch, mỗi người đều là kẻ địch, chỉ có giết chóc, tử vong mới phải duy nhất sống tiếp pháp tác. Âm thanh xuyên qua từng cái nhà giam bên trong mỗi người trong mắt đều để lộ ra lạnh lẽo, coi như là Diệp Linh trước người cách đó không xa thanh niên cũng giống vậy, khiếp nhược trong ánh mắt lộ ra từng tia máu ý, cứ việc chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là bị Diệp Linh nhìn thấy. Thanh niên cũng không phải dường như mặt ngoài như vậy khiếp nhược, có thể lừa gạt, hết thảy tất cả, hay là cũng chỉ là hắn ngụy trang thôi, bao quát cái kia xem ra lão yêu ông lão, hay là cũng là ở ngụy trang. Đều là từ từng người nô đấu trường bên trong giết ra người tới, không có một người sẽ đơn giản, Diệp Linh có thể giả điên tử, bọn họ cũng không nếm không thể trang, giả bộ ngoài hắn ra, ở đây, không thể nhỏ xem bất cứ người nào. Sau 3 tiếng, hôm nay chiến đấu sẽ mở ra, hôm nay tổng cộng có 10 trận chiến, tùy cơ tuyển. Hắc y người đeo mặt nạ nói rằng, ánh mắt đảo qua từng cái nhà giam, ở mỗi người trên người sẽ qua, sau đó chạm đích, từ từ rời đi nhà giam bên trong lại khôi phục vắng lặng. 3 tiếng, sẽ có 10 trận chiến, 20 người vào trận, cuối cùng chỉ có 10 người có thể sống sót, mà mặt khác 10 người sẽ chết, là ai sẽ vào trận, nhà giam bên trong mỗi người đều có khả năng. Nam tử cao gầy ngồi ở một bên, yên tĩnh lại, chỉ là nhìn chằm chằm một mảnh ngăm đen hành lang, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái tay co vào trong tay áo, một cái tay thành chảo, giam ở trên đất, từng tia huyết sắc chảy ra. Nhát gan thanh niên trên mặt tựa hồ nổi lên một vẻ hoảng sợ, ngồi xổm ở nhà giam một góc, nhìn nam tử cao gầy, một mảnh sâu thẳm, hắc ám nhà giam, thân thể đều ở khẽ run. Ông lão tê liệt trên mặt đất, con mắt mơ mơ màng màng, trong miệng xuất ngôn không rõ, tựa hồ muốn nói cái gì. Nói như thế, đúng là Diệp Linh là bình thường nhất cái kia một người, ngồi ở nhà giam bên trong, vô cùng bình tĩnh, nhắm mắt ngưng thần. Tựa hồ là đang ngồi tu luyện, bất quá đối với những người khác mà nói, Diệp Linh mới phải. Nhất không bình thường cái kia một người. Người nơi này, mỗi người đều mang khóa linh khóa, trong cơ thể linh lực bị trấn áp, đừng nói tích trữ linh lực, liền thể bên trong linh lực đều đã sớm khô cạn. Diệp Linh răng rớp, chính là một người điên. 3 tiếng, xuất kỳ trường, phảng phất một dài dòng đêm, rốt cục, nhà giam bên trong lại có âm thanh. Hắc y người đeo mặt nạ, hắn lại xuất hiện, đứng hành lang trên, giống như mảnh bóng tối, làm cho lòng người run rẩy. Phía sau hắn có một đoàn người, một đám đồng dạng mang theo mặt nạ người, kim loại chất quang, hiện ra một chút một ngạt, trong tay bọn họ cầm chính là dây khóa, to lớn dây khóa, mang theo từng tia vết máu. Ba tiếng đến, tiếp đó, ta niệm đến tên người, theo ta đi ra. Hắn nói rằng, ánh mắt đảo qua một mảnh nhà giam, một vệ tám quang mơ hồ bất định, làm cho nhà giam bên trong một đám nhân thần sắc khẽ run. Số 7. Hắn nói rằng, phía sau của hắn, một cầm dây khóa người đi ra, mở ra một nhà giam cửa đứng một người, một dã man đại hán, đồ tù trên in một bảy chữ. Dây khóa chụp vào trên người hắn, dường như buộc một con súc vật, đại hán trong mắt có sát cơ phun trào, lại không dám động. Chương 288, ma. 191 số. Lại một cái nhà giam mở ra, đi ra một người, một gầy lùn thanh niên, một đôi mắt tràn đầy hung lệ, túi chữ nhật khóa ổ khóa lại, bị cầm trong tay dây khóa người kéo trói buộc rời đi. Số 7, cái kia một thô mãng đại hán chỉ còn lại có một bóng lưng, từ từ biến mất ở u ám hành lang bên trong, một cái dây khóa, một đấu nô, hướng đi một nơi chưa biết. 251 số. 378 số. 454 số. 10 người, 10 cái số, hắc y người đeo mặt nạ dừng lại. Ánh mắt đảo qua một mảnh nhà giam, từng cái đấu nô trên người sẽ qua, không tiện hơi nứt ra, lộ ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Đã quên nói cho các ngươi, nơi này là đệ tứ nhà giam, ngoại trừ nơi này còn có 9 cái nhà giam, ngày thứ nhất chiến đấu cũng không phải cùng các ngươi từng ở đấu nô trường bên trong chiến đấu như thế. 10 trận chiến, cũng không phải là một chọi một, mà là hôn chiến, mỗi lần 10 người, các ngươi sẽ có 100 người sẽ ở hôm nay vào trận, 10 cái nhà giam, chính là 1.000 người. Chỉ có 100 người có thể sống sót. Hắc y người đeo mặt nạ nói rằng, mấy câu nói, làm cho nhà giam bên trong tất cả mọi người là đáy lòng run lên. 10 trận chiến, cũng không phải lấy một địch một, mà là hôn chiến, 10 cái nhà giam, 10 trận hôn chiến, sẽ có 1.000 người tham gia, mà sống sót đến chỉ có 100 người, mỗi một trận hôn chiến 100 người chỉ có thể có 10 người có thể sống sót. Hôn chiến, có quá nhiều sự không chắc chắn, ai cũng không thể bảo đảm mình có thể sống sót, bọn họ không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu, chiến đấu đã là như thế tàn khốc, muốn trực tiếp loại bỏ phần lớn người. Nhớ kỹ, ai cũng không có may mắn, này 10 ngày, các ngươi mỗi người đều sẽ vào trận, ở đây, ngoại trừ thắng, chính là chỉ có chết. Hắc y người đeo mặt nạ nói rằng, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua từng cái nhà giam, đi theo một đám cầm trong tay dây khóa, ép trói buộc đấu nâu người, từ từ biến mất ở sâu thẳm nhà giam hành lang trên. Lạch cạch, nương theo lấy một tiếng khóa chụp hạ xuống thanh âm của. Âm u nhà giam bên trong lại khôi phục vắng lặng. Diệp Linh chỗ ở nhà giam bên trong, 4 người, không có bất kỳ ai bị tuyển chọn, xem như là tạm thời tránh được, có điều ai đấy lòng đều không có một tia vui mừng, ngược lại, vẻ mặt càng là bị đè nén. Hôn chiến. Đây là tàn khốc nhất đích sát chiến đấu. Hôn chiến bên trong, so với chỉ có ngoan, 100 người, một đấu trường, chỉ có thể sống dưới 10 người, đó chính là một cối xay thịt, mỗi một cái đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết những người khác. Thế nào lại là hôn chiến góc nơi, ông lão sủi lơ trên mặt đất, gương mặt run rẩy nhiên, nói rằng. Thanh niên cùng nam tử cao gầy nhìn về phía hắn, đều là thần sắc cứng lại, nhưng là đều không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Diệp Linh, như cũng là nhắm mắt ngưng thần, ngồi khoanh chân, phảng phất là đang tu luyện, quanh thân nhưng là không có một tia sóng linh khí. Nam tử cao gầy nhìn Diệp Linh một chút, khẽ lắc đầu một cái. Đoán một cái, sau 10 ngày, chờ hôn chiến sau khi kết thúc, chúng ta 4 người có thể sống được mấy người. Nam tử cao gầy nhìn về phía khiếp nhược thanh niên, nói rằng, giữa ngón tay dính huyết sắc, trong thần sắc cất giấu một tia hung lệ, khiếp nhược thanh niên nhìn hắn, vừa nhìn về phía ông lão cùng Diệp Linh, lắc đầu, nam tử cao gầy nhìn hắn, nở nụ cười. Hay là, các ngươi đều sẽ chết. Hắn nói rằng, trong mắt có hung tàn, giữa ngón tay có huyết dịch nhỏ xuống, lao nhân cùng khiếp nhược thanh niên đồng thời nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, nhà giam bên trong bầu không khí hầu như ngưng tụ. Sắc ý. Ở khiếp nhược thanh niên cùng ông lão trong mắt tản ra, trên người hai người khí chất ở một chút thay đổi, không có khiếp nhược, cũng không có suy nhược, chỉ có khuôn mặt hung tàn, tàn nhẫn. Ha ha, quả nhiên, các ngươi cũng không đơn giản, một cái vóc người đơn bạc thanh niên, một thần thái giả yếu ông lão, các ngươi có thể tiến vào vực sâu đấu nô trường, chính là chứng minh các ngươi so với bình thường người càng đáng sợ. Ta thu hồi lời của ta, chúng ta đều sẽ sống sót, chết chỉ có một người. Nam tử cao gầy nói rằng, nhìn khiếp nhược thanh niên cùng ông lão, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hai người nhìn hắn, không nói gì, khí tức trên người thu lại, lâm vào vắng lặng. Chỉ có một người sẽ chết, chỉ chính là chính khoanh chân ngồi ở nhà giam bên trong tĩnh tọa tu luyện Diệp Linh. Ở ba người trong mắt, Diệp Linh đã là chết rồi, nhóm đầu tiên hỗn chiến, Diệp Linh nhất định sẽ bị đào thải. Diệp Linh nghe được ba người, vẫn như cũ thoáng như không có nghe thấy giống như vậy, ở trong mắt những người khác, hắn giống như người điên, mang lên trên phong linh khóa, vẫn còn đang tu luyện, làm vô dụng công, phong tử hành vi. Thế nhưng như nhìn kỹ, ở Diệp Linh mi tầm dưới, đáy mắt, chính là có thể nhìn thấy một tia hắc ý, rất nhạt, hầu như xem xét không nghe thấy được, nhưng là chân thực tồn tại, ở một chút bị hút vào Diệp Linh mi tâm. Đây là hoán khí, vô hình vô tướng đồ vật, Diệp Linh mi tâm linh hồn oán châu, nhưng là đem này một nguồn sức mạnh động lại là thật chất, tụ ở cùng nhau, một người, ở linh hồn oán châu bên trong một chút hỗn hợp mà thành. Thâm Viên Nô đấu trường, đây là một tu luyện oán thế ma kinh chỗ tốt nhất, nơi này oán khí quá nặng, mỗi người, mặc kệ bọn họ xem ra làm sao, đáy lòng của bọn họ đều đè nén dày đặc oán khí. Mỗi người đều mang phong linh khóa, không cảm giác được linh khí biến hóa, cũng không phát hiện được hắn đang tu luyện ma kinh. Ở đây, mỗi một khắc, oán thế ma kinh tu luyện đều ở tăng nhanh như gió. Ma, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại thần bí, nhân vật khủng bố. Ma, tu luyện như thế nào, làm sao sinh ra, người biết quá ít, trên đời trong mắt người, ma, chính là ẩn giấu ở hắc ám bên dưới tồn tại, một đám vô đạo, không cách nào, không nhìn quy tắc người. Ma, so với một loại tu giả, mạnh rất nhiều, thế nhưng so sánh với đó, muốn sinh ra một ma, quá khó khăn. Vạn ngàn tu giả, sinh ra một ma đều rất khó, coi như là xuất hiện, cũng sẽ vì là thế nhân không cho, trên đời trong mắt người, ma, là khác loại, nhập ma đạo, liền coi như không lên người. Ma người trí tà trí ác, cũng không phải là chỉ là nói ngoa, thế gian chi ma, rất nhiều đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra, tâm chết rồi, chỉ là vì điên cuồng, vì giết chóc, vì dục vọng mà tồn tại. Hoán thế ma kinh, vẹn vẹn nghe một cái tên, chính là có thể biết sáng tạo này một bộ ma kinh chính là một ra sao tồn tại, có thể bị trấn áp ở U Minh địa ngục bên dưới người, tuyệt đối không phải người hiền lành. Diệp Linh sửa chữa này một bộ ma kinh, có thể nói phải lấy mặt khác một loại phương thức nhập ma đạo, nhưng cùng một giống như ma lại có khác nhau, hắn còn có lý trí, chỉ là có thêm một bộ ma khu, trên bản chất hắn vẫn là Diệp Linh. Nhà giam bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, hồi lâu, rốt cục, lại có âm thanh vang lên, có dây khóa kéo địa thanh âm của, còn có máu tươi nhỏ xuống thanh âm của, nhà giam một người trong cái người mở mắt ra. Nhìn về phía một mảnh u ám hành lang, một cầm trong tay dây khóa đủ người, kéo một đồ vật đi từ từ đến, kéo chính là một người, một đã thiếu một tay cánh tay người, máu tươi không ngừng chảy ra, thế nhưng hắn còn sống, hắn sống sót, hắn thắng. Đi tới 10 người, trở về một, hắn là một người duy nhất người còn sống sót, mặt khác 9 người đều chết hết. Chương 289, tàn khốc. Cánh tay gãy vỡ, phun đầy máu, từ từ bị dừng lại, tựa hồ là đã liệu quá tổn thương, dừng lại thương thế của hắn, nhưng là vẹn vẹn như thế, hắn hầu như đã là nửa tàn phế. Nếu là không chiếm được có thể để cho đoạn chi sống lại dược, muốn lần tiếp theo trong chiến đấu sống sót, ít khả năng. 21 số, 179 số, 233 số. H.I. người đeo mặt nạ đi vào nhà giam, lạnh lùng tuyên bố tiếp theo nhóm sắp lên trận người, lại là 10 người bị mang đi. Đại khái một canh giờ, người mặc áo đen lại trở về, sắc mặt càng thêm lạnh như băng, quét qua nhà giam bên trong một đám người, lại tuyên bố tiếp theo nhóm vào trận người, như vậy chính là chứng minh trên một nhóm người đều chết rồi. Nhà giam bên trong bầu không khí càng bị đè nén, cho dù như bọn họ như vậy từng cái nô đấu trường giết ra người tới trong lòng đều sinh ra sợ hãi, Thâm Viên nô đấu trường, nơi này đúng là một vực sâu. 10 người một nhóm tiếp theo một nhóm, một ngày, đi tới 100 người, người còn sống sót chỉ có 7 người, trong đó 3 người tàn, chết rồi 93 người, không tới 1 phần 10 người. Chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, tàn khốc. Âm u nhà giam, từng cái người bị chết, từng tiếng kêu rên, rốt cục, có người điên cuồng, gào thét, liều mạng đụng chạm lấy nhà giam, đưa tới trông coi đủ người, không có thương hại, chỉ có lạnh leo dây khóa, cầm cố lại người này cái cổ, đoạt đi người này mệnh. Vào vực sâu đấu nô trường, ngoại trừ chiến đấu, chính là chỉ có chết, muốn sống sót, chỉ có thắng, ngoài ra, không còn gì khác. Ngày thứ hai, trước sau như một ngày như thế, từng cái người, đi ra nhà giam, hướng đi nơi chưa biết, ít ỏi người sống sót, đối với rất nhiều người mà nói, đây là tinh thần giàn vặt. Diệp Linh chỗ ở trong nhà giam, 4 người, không có bất kỳ ai đi, cũng không có bất kỳ ai chết, Diệp Linh như cũng là không coi ai ra gì tu luyện, gầy gò ông lão co quắp ngồi, thanh niên tựa ở bên trong góc, nam tử cao gầy híp lại mắt, tựa hồ là đã đi ngủ. 272. Rốt cục, ở ngày thứ 3, nam tử cao gầy bị gọi vào, đi ra nhà giam, rời đi nhà giam.

bắp thịt đều ở rung động, ẩn chứa bạo phát sức mạnh. Diệp Linh nhìn hắn, dao găm ở giữa ngón tay nhảy lên, gương mặt bình tĩnh. Giết hắn, sẽ giết hắn. Tường cao bên trên, không ít người đều thấy được tình cảnh này, trong nháy mắt, rất nhiều người đều sẽ ánh mắt đặt ở đại hán trên người, nhìn đại hán một thân cường tráng cơ nhục, bắp thịt, gương mặt kích động, hò hét người. Giống. Đại hán đúng là gào thét một tiếng, giống như đầu hổ, đột nhiên hướng về Diệp Linh đập tới, Diệp Linh gương mặt lạnh lùng, một bước lùi về sau, tránh được đại hán vồ giết, lại một bước về phía trước. Xì. Một đạo hàn quang né qua, đại hán thân thể run lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, chậm rãi ngã xuống. Máu, mãnh liệt mà ra, dao găm đã chém qua cổ họng của hắn, cắt đứt hắn sinh cơ, trong nháy mắt, tường cao bên trên, một đám người đều tĩnh một hồi, sau đó lại như thủy triều la lên. Đại hán nhìn như hung hăng, bọn họ la lên, mà bây giờ, Diệp Linh một đao chém giết đại hán, bọn họ la lên rất đúng giống chính là thay đổi một người, bọn họ muốn chỉ là cường giả, chết rồi người, bọn họ xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Một nhìn như bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia dáng vẻ thư sinh tức thanh niên, trong nháy mắt giết một ở trong mắt bọn họ cường giả, trong tay còn cầm một cái lưỡi dao sắc, chu vi đấu nô đều tự động mái trèo linh về vì là không thể trêu chọc một loại tồn tại, bất kể như thế nào tranh giết, đều tránh được Diệp Linh. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, nhưng là không một người dám trêu chọc Diệp Linh. Diệp Linh đứng một mảnh địa vực, chu vi hai mươi mấy mét bên trong cũng không có người, Diệp Linh cũng không chủ động khiêu khích, phảng phất một người đứng xem, chỉ là nhìn. Hắn đang nghĩ, muốn Thăng Long Tôn giả tại sao phải đưa hắn đưa vào nơi này, tại sao nơi này sẽ là hắn giai đoạn thứ hai tu luyện, lấy thực lực của hắn, coi như là không có linh lực, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 291, Phong Tử. Đột nhiên, Diệp Linh không tiện tràn ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng là có một loại khiến lòng người chất cảm giác. Hắn nhớ lại đã từng Thăng Long Tôn giả đã nói với hắn một câu nói, hay là hắn đã rõ ràng Thăng Long Tôn giả ý tứ của, hắn vì sao lại tới đây vượt sâu đấu nô trường, tới nơi này ý nghĩa vị trí. Tam đao, hắn cũng là đến từ chính nơi này, bất quá hắn cùng một giống như đấu nô không giống nhau, hắn suýt chút nữa giết nơi này. Đây là Thăng Long Tôn giả nói cho hắn biết, nói mặc dù là tam đao, kỳ thực đã ở nói hắn. Vượt sâu đấu nô trường, nơi này vốn là một người tính đánh mất nơi giết chóc, nếu làm sao, hắn cần gì phải thu lại, ở đây, giết người là nhất định phải giết, cần gì phải quan tâm bao nhiêu. Một cũng được, hơn 10 người, mấy trăm người cũng được, coi như là tàn sát hết nơi này lại có làm sao. Thời khắc này, Diệp Linh thần sắc trong mắt thay đổi, nếu nói là vừa nãy là một chỉ sâu không thấy đáy đầm nước, hiện tại chính là một mảnh sâu thẳm vắng lặng, một ánh mắt, có thể khiến người ta thân thể run. Hồng chân phàm đời, vạn ngàn hàng vũ, kỳ thực đáy lòng của mỗi người đều cất giấu một ma, chỉ là phần lớn thời gian đều bị chôn giấu, không dám hiển lộ ra, một dấu hay là chính là cả đời. Diệp Linh, hắn ma tính hay là so với bình thường người càng nặng một ít, cũng càng thêm đáng sợ một ít, thế nhưng Diệp Linh nhận dấu đến quá sâu, để Diệp Linh tu vi, tính cách đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, Thăng Long Tôn giả chính là thấy được Diệp Linh điểm này. Vượt sâu đấu nô trường, cũng không chỉ là vì nghiền ép Diệp Linh tiềm lực, vì là ngày sau tu luyện đặt xuống cơ sở, vẫn là tu tâm, sửa cũng không phải bình tĩnh chi tâm, mà là một viên ma tâm, muốn cho Diệp Linh đem hết thảy đều thả ra ngoài. Chỉ là hắn không biết, Diệp Linh, kỳ thực chính là một ma, sửa chữa một bộ không ai bằng ma kinh ma. Nhắm mắt, ngước mắt, Diệp Linh con mắt đã tràn ra một tia huyết hồng, hiện ra từng tia dữ tợn, tường cao bên trên, một ít quan tâm Diệp Linh người đều là cả kinh, tựa hồ là bị dọa cho sợ rồi. Bây giờ Diệp Linh, cùng trước một khắc Diệp Linh so với phảng phất đổi thành một người khác, này một đôi mắt quá khủng bố, lạnh lùng, tĩnh mịch, khiến người ta tâm đều tựa hồ muốn đi theo chết đi. Này một đấu nô, rất đáng sợ, đặc biệt là này một đôi mắt, tràn đầy máu tanh, hắn phảng phất là giết rất nhiều người. Tường cao bên trên, từng cái người bàn về, nhìn Diệp Linh, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc, sau một khắc liền lại biến thành kích động, một đống tiên thực, một mạch hướng về Diệp Linh nện xuống. Giết, xé rách bọn họ. Vô số người la lên, như sóng chiều, che mất Diệp Linh. Diệp Linh hơi đóng một hồi con mắt, sau đó nhìn về phía chu vi đấu nô, một đám đấu nô đều là thân thể run lên, không tự chủ được đích xác rời xa Diệp Linh. Xì. Đoạn đao bao dao hạ xuống, một giọt giọt máu tươi theo lưỡi dao hạ xuống, Diệp Linh nhìn về phía chu vi đấu nô. Ngươi nghĩ làm gì? Thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta có thể cho ngươi một tiêu chuẩn, ngươi không cần cùng chúng ta cãi. Nếu ngươi thật sự muốn động thủ, chúng ta cũng không phải quả hứng nũng, nếu chúng ta cùng công chi, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Một đám đấu nô nói rằng, chưa chiến, chính là đã e sợ, cũng không chỉ là bởi vì Diệp Linh giết một ở trong mắt bọn họ đi cường đại đấu nô, mà là Diệp Linh khí tức trên người, một luồng khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Cùng đi. Nhìn một đám đấu nô, Diệp Linh chỉ nói là ra ba chữ, làm cho một đám đấu nô đều là vẻ mặt run lên. Người muốn chết sao? Một đấu nô hô, sau một khắc, một thanh dao găm trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn, tiếng nói của hắn im bặt đi, trong mắt ngậm lấy hoảng sợ, trong nháy mắt mất mạng. Người! Dao găm từ nơi này trái tim của người ta rút ra, một mảnh máu tươi dâng trào, Diệp Linh cầm trong tay dao găm, vừa nhìn về phía cái khác đấu nô. Giết ta, các ngươi có thể sống 10 người, không giết ta, các ngươi một người đều không sống nổi, vì lẽ đó, đều tới giết ta đi. Diệp Linh nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, khiến người ta run, một đám đấu nô đều là cả kinh, tường cao bên trên, tất cả mọi người điên cuồng la lên, như sóng triều, bao phủ đấu trường. Giết! Giết! Giết! Một đám đấu nô, liếc nhìn nhau, vừa nhìn về phía Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, lộ ra sát quang. Ngươi bản năng sống tiếp, nhưng càng muốn buộc chúng ta, ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi giết một người là có thể vô địch rồi sao? Ở đây không có linh khí, chúng ta đều là phàm nhân, ngươi có thể lấy một địch ba, địch ngũ, thế nhưng ngươi có thể lấy một người địch chúng ta tất cả mọi người sao? Giết hắn. Một đám đấu nô, trong mắt đồng thời lộ ra sắc cơ, càng thật sự cùng hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh thực lực tuyệt đối ngự trị ở bọn họ bất luận một ai, Diệp Linh nói đúng, nếu là hắn thật sự từng cái giết, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết trên tay hắn, muốn sống sót, chỉ có giết hắn. Nô đấu trường quy củ, có đôi khi là có thể đánh vỡ, làm tường cao bên trên khán giả hưng phấn lúc, hết thể đều có thể, bọn họ sẽ không đem hy vọng ký thắc với nếu nói quy củ trên. Một đám đấu nô, đều là từ mỗi cái nô đấu trường giết ra tới tinh anh, đồng thời hướng về Diệp Linh đánh tới, Diệp Linh trên mặt không có một tia sợ hãi, chỉ có lạnh lẽo, trong mắt, còn có một tia huyết sắc đang nhảy nhót. Chí đao, Diệp Linh thật sự xông về một đám đấu nô, một người, địch 80 mấy cái đấu nô, một hồi nhìn như thực lực cách xa. Không thể chiến thắng chiến đấu cứ như vậy bắt đầu rồi, thời khắc này, nô đấu trường bầu không khí đạt đến cực hạn. Xì. Hàn mang lấp lóe, đao cắt phá một đấu nô cuống họng, kéo ra khỏi một mảnh máu tươi, này đấu nô đã chết. Chỉ trong nháy mắt, một đám đấu nô cùng nhau tiến lên, nắm đấm, chân, trưởng, thậm chí đầu, trên thân thể tất cả có thể dùng để công kích đồ vật đều hướng về Diệp Linh công kích mà đến, muốn trực tiếp mái trèo Linh ép giết. Giống. Diệp Linh trong mắt máu ý đại thịnh, một tiếng gào thét như trong tuyệt cảnh thú hoang rít gào, nắm đoạn nhận quét ngang. Soạt. Một mảnh dòng máu, mười mấy đấu nô, trong nháy mắt, một nửa chết, một nửa trọng thương, Diệp Linh trên người hiện đầy vết thương, máu tươi tràn ra, nhưng là vẫn không có chết, trong mắt thậm chí còn có nụ cười, một vệt làm người run sợ nụ cười, làm cho chu vi đấu nô đều tâm đều là cứng lại. Chân đạp đại địa, Diệp Linh nhảy lên một cái, như ừng, đột nhiên đập xuống, mang theo một chùm máu tươi, trong nháy mắt giết một người. Chu vi mấy cái đấu nô cả kinh, đồng thời hướng về Diệp Linh giết đi. Diệp Linh không lùi mà tiến tới, ngạnh kháng mấy cái đấu nô công kích, dao găm cử động nữa, lại mang theo vài miếng máu tươi. Điên cuồng chiến đấu, liều mạng chiến đấu, lấy mạng đổi mạng, từng cái đấu nô chết đi, mà Diệp Linh vẫn không có chết, kéo một thân máu tươi, khắp nơi huyết hồng, điên cuồng giết chóc. Phong tử! Phong tử! Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, toàn bộ đấu nô trường, tất cả mọi người ở gọi này một cái tên. Phong tử, chỉ chính là Diệp Linh, trong thời gian ngắn, lấy sức lực của một người, tàn sát 30 mấy đấu nô, đây là một điên cuồng hành vi, nhưng hắn nhưng là làm được, giết tới đấu trường bên trong đấu nô run sợ. Thấu chương xong. Chương 292, mới xếp hạng. Máu, tùy ý loạn tung, bắn tung tóe mãn toàn bộ đấu trường, một lại một cái đấu nô ngã xuống, một người, toàn thân nhuộm dần máu tươi, hai mắt hiện ra tơ máu, mang theo một luồng khiến người ta tuyệt vọng, nghẹt thở khí tức từ một mảnh xác chết bên trong đi ra. Phong tử! Phong tử! Khí tiếng la, như sóng triều bình thường bao phủ toàn bộ đấu trường, thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập khi hắn trên người hắn. Còn dư lại đấu nô, nhìn Diệp Linh, đều là thắng vẻ mặt run rẩy nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một đám mấy chục người, lại ở lùi, bọn họ sợ, một người này, căn bản là một không thể chiến thắng người. Diệp Linh nhìn về phía đấu trường bên trong còn sống đấu nô, không tiện hơi một vệt lên, tràn ra một vệt nụ cười, một đám đấu nô đáy lòng run lên. Một thanh lưới dao sắc, một cả người đẫm máu người đã xông về bọn họ. Xì. Dao găm, xuyên qua một đấu nô trái tim, mang theo một chùm máu tươi, sau một khắc lại từ một người khác cuống họng bôi quá, máu tươi phun, đã là nghiêng về một bên tàn sát, một người đuổi theo một đám người giết. Không người nào dám chống lại, cũng không biết nên làm gì chống lại, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có hoảng sợ. Xì. Cuối cùng một đấu nô, nhìn trước ngực một thanh nhuốm máu dao găm, gương mặt hoảng sợ, chậm rãi ngã xuống.

nhưng là không có người nói chuyện. Số 1, cuối cùng chính là rơi vào nam tử cao gầy trên người, hơn 200 số đã biến thành số 1, đại biểu này một nhà giam mạnh nhất một người. Số 2 ai muốn? Số 3. Từng cái dãy số, phát đến cuối cùng một mã số, 91 số, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh, phía trước dãy số cũng không có, Diệp Linh chuyện đương nhiên là được thứ 91 số, đại biểu nhà giam yếu nhất một người. Người mặc áo đen thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, không có nhiều lời, nhìn chung quanh chu vi một vòng, tiếp tục nói. Kể từ hôm nay, các người đem có thể tùy ý, thậm chí vượt nhà giam khiêu chiến bất cứ người nào, đoạt được bọn họ số, đoạt được bọn họ tất cả, trong vòng 10 ngày, nhất định phải có một trận chiến, bằng không trực tiếp xóa bỏ. Cuối cùng, chúc các ngươi có thể sống càng lâu, nhớ kỹ, ở vực sâu đấu nô trường, sau khi thắng mới có thể sống. Người mặc áo đen nói rằng, nhìn chung quanh một đám người một vòng, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Linh, rời đi. Thấu chương xong. Chương 293, mạnh mẽ nhất đấu nô. Hôn chiến sau khi, sống sót đều là cường giả, Thâm Nguyên nô đấu trường quy củ cũng biến thành đối lập tự do một ít, cũng không phải cưỡng chế chiến đấu, trong vòng 10 ngày, chỉ cần chiến đấu một hồi là được, đồng thời có thể tự đi chọn lựa đối thủ, đương nhiên, ứng chiến hay không chính là người khác lựa chọn. Xếp hạng cao, tuy rằng lấy được đồ vật nhiều, nhưng không nhất định chính là được, dám khiêu chiến xếp hạng cao người, tự nhiên cũng không phải người yếu, càng là xếp hạng cao, lại càng dễ dàng chết. Đương nhiên, càng là xếp hạng thấp, khiêu chiến người thì càng nhiều, quả hồng nũng, đều là rất nhiều người muốn đi nắm, mấy ngày, muốn khiêu chiến Diệp Linh người chính là vượt qua 100 người. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Diệp Linh cự tuyệt, nhà giam bên trong, Diệp Linh phảng phất nhắm mắt ngưng thần, ngồi khoanh chân, tựa hồ là đã tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện, ngăn cách ngoại giới tất cả. Từ chối, tự nhiên chính là bị càng nhiều người cho rằng thực lực không đủ, vì lẽ đó, lại có càng nhiều người muốn khiêu chiến Diệp Linh, bao gồm một nhà giam người, cũng bắt đầu đối với Diệp Linh khiêu chiến. Giết một người, là có thể sống quá 10 ngày, Diệp Linh uy chiến, tranh chiến, ở trong mắt tất cả mọi người đều bị nhận định thành yếu nhất cái kia một người, chỉ cần giết Diệp Linh, là có thể sống thêm 10 ngày. Liên tiếp 9 ngày, muốn khiêu chiến Diệp Linh người đã vượt qua 300 người, Diệp Linh vẫn không có ứng chiến, nhắm mắt ngưng thần, chìm đắm ở trong tu luyện, phảng phất đã quên thời gian. Vượt sâu đấu nô trường, trên cao nhất, ở một cái kim sợi cây lim, một mảnh xa hoa bên trong gian phòng, mấy người ngồi, trước mặt bày ấm trà, nhàn nhạt trà hương tràn ra, tựa hồ là ở uống trà. Trên đất quỳ 10 người, 10 cái người mặc áo đen, đều che mặt nạ, chính là 10 cái nhà giam quản ngục. Đều nói chuyện, nay một nhóm vượt sâu đấu nô trường đấu nô bên trong có thể có cái gì tốt mầm. Mặt trên một ông già nhìn trước mặt quỳ 10 người, uống một hớp trà, nói rằng, số một nhà giam bên trong có một người đến từ với ba giết đấu nô trường đấu nô, 9 ngày đến, liền giết 21 người, hầu như đều là hành hạ đến chết, gọi sân giết, xếp hạng số một nhà giam số 1, cực kỳ tốt, là một hạt giống tốt. Một người áo đen hướng về trước mặt hơi phục thân thể một cái, nói rằng, nhắc tới một người, ông lão liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Sơn giết, ta nhớ kỹ. Bẩm trưởng lão, số 3 nhà giam cũng có một người, gọi mộ cổ, người này chiều cao 9 thước, cực kỳ khôi ngô, một thân sức mạnh càng là kinh người, 9 ngày đến, trải qua 38 chiến, không có người có thể tại thủ hạ của hắn kiên trì một chiêu, người này, cực cường. Lại là một người áo đen nói rằng, hắn là số 3 nhà giam quản ngục, nói chính là số 3 nhà giam xếp hạng thứ nhất đấu nô. Ông lão nhìn về phía hắn, cũng lộ ra một vệt nụ cười. 38 chiến toàn thắng, có thể. Nhan nhạt nói, phảng phất là tán dương, người mặc áo đen này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trường lão, còn có ta số 5 nhà giam một người kế hai người này người mặc áo đen sau khi, từng cái người mặc áo đen cũng bắt đầu giới thiệu chính mình nhà giam bên trong cường đại đấu nô. Cuối cùng chỉ còn lại có một người, chính là số 7 nhà giam quản ngục, nhìn mặt trên ngồi mấy cái ông lão, trong mắt có một tia chần chờ, mấy cái ông lão cùng người mặc áo đen đều nhìn về hắn. Số 7, ngươi số 7 nhà giam có thể có cái gì lợi hại đấu nô, cũng giới thiệu một chút đi. Một ông già nói rằng, nhìn về phía hắn, số 7 người mặc áo đen ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão, ánh mắt hơi ngưng lại, muốn nói lại thôi, cho đến lão người đều có một ít thiếu kiên nhẫn, rốt cục nói rồi. Bẩm trưởng lão, ta số 7 nhà giam cũng có một người, người này, rất mạnh, phi thường đáng sợ. Hắn nói rằng, một câu nói, liền một hình dung, rất mạnh, phi thường đáng sợ, đã không có lời thừa thãi, thấy được một đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói. Hắn là ta số 7 nhà giam xếp hạng cuối cùng một người, 9 ngày đến, không có trải qua một trận chiến, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối ngự trị ở hết thảy đấu nô bên trên, cũng là ta đã thấy mạnh nhất một đấu nô. Người mặc áo đen nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người mặc áo đen đều là sức sở, mấy cái ông lão cũng là ánh mắt ngưng lại. 9 ngày, không có một trận chiến, số 7, ngươi làm sao đối với hắn tự tin như thế, hôn chiến thắng, cũng không thể đại biểu một người có thể có rất mạnh, muốn thắng nổi hôn chiến, phương pháp có rất nhiều, thế nhưng có thể thắng được một chọi một chiến đấu mới thật sự là cường đấu nô. Số 7, ngươi quá phóng đại. Một người áo đen nhìn về phía hắn, hơi nhướng mày, nói rằng, số 7 người mặc áo đen liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Không, vừa vặn ngược lại, cái kia một hồi hôn chiến chính là giỏi nhất chứng minh thực lực của hắn một trận chiến đó, các ngươi đều bỏ lỡ, mà ta là một người duy nhất xem qua trận chiến đó người. Số 7 người mặc áo đen nói rằng, lời nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong thần sắc có một tia hoảng hốt. Một không có linh lực người, chỉ dựa vào thân thể, mạnh như thế, hắn là ta đây chút năm gặp duy nhất một người. Số 7 người mặc áo đen nói rằng, một câu nói, làm cho một cái phòng đều là trầm mặc chốc lát. Nếu hắn mạnh như thế, có thể được đến ngươi như vậy đánh giá, vậy hắn tại sao 9 ngày cũng không có một trận chiến? Lại một hắc y nhân nói rằng, nhìn về phía số 7 người mặc áo đen, số 7 người mặc áo đen nhìn hắn, nhưng là trầm mặc. Một lúc lâu, hôm nay chính là ngày cuối cùng, hắn nhất định sẽ ứng chiến, cường cùng không mạnh, đến cùng có cái gì thực lực, nhìn liền biết rồi. Cuối cùng, một người áo đen nói rằng, mặt trên mấy cái ông lão liếc mắt nhìn, cũng là gật gật đầu. Đi ra khỏi phòng, số 7 người mặc áo đen về tới số 7 nhà giam, trực tiếp hướng đi Diệp Linh chỗ ở sắt tù, nhìn về phía sắt trong lao Diệp Linh, sắt trong lao, Diệp Linh cũng mở mắt ra, nhìn về phía hắn. Ngày thứ 10, nếu là ngươi không nữa ứng chiến, dựa theo vực sâu đấu nô trường quy củ, ngươi đem trực tiếp bị xóa bỏ, 9 ngày đến, có nhiều như vậy người khiêu chiến ngươi, chọn một đi. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, đứng lên. 10 ngày bên trong, 10 cái nhà giam bên trong, người nào mạnh nhất? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho số 7 người mặc áo đen đều là thần sắc cứng lại, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh. Mỗi một cái nhà giam bên trong đều có cường, nếu nói là mạnh nhất, ta cũng nói không rõ, bất quá ta có thể giới thiệu cho ngươi một, số 3 nhà giam số 1 đấu nô, mộ cổ, người này 9 ngày đến, 38 chiến toàn thắng. Số 7 người mặc áo đen nói rằng, ánh mắt vẫn luôn ở Diệp Linh trên mặt, hắn chỉ có thấy được một vệt nụ cười, một vệt tà dị, uy nghiêm đáng sợ nụ cười, làm cho hắn đáy lòng đều là chấn động. Mỗi một cái nhà giam đều có cường, cái kia 10 cái nhà giam, mỗi một cái số 1 ta đều khiêu chiến một lần có thể được. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho số 7 người mặc áo đen vẻ mặt chấn động, chu vi, một đám người đều là vẻ mặt cả kinh, bao quát nam tử cao gầy, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Người mặc áo đen tự mình đến hỏi một đấu nô muốn khiêu chiến ai, đây là lần thứ nhất, cũng không phải hỏi mạnh mẽ nhất đấu nô hắn cái này số 1 đấu nô, mà là hỏi một trung đội tên cuối cùng đấu nô, thái độ như thế, đủ để chứng minh một điểm. Diệp Linh thực lực tuyệt đối không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế, Diệp Linh thực lực, hay là mạnh hơn hắn. Chương 294, nghiền ép. Người chắc chắn chứ? Người mặc áo đen nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, không tiện nổi lên một vệt nụ cười, mới nhìn, phảng phất một thế gia công tử. Rõ ràng là một cái thân phận đê tiện đấu nô, trong giây lát này càng là cho hắn một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Phiền thoái, giúp ta hướng về hết thảy nhà giam số 1 đấu nô khởi xướng khiêu chiến. Số 7 nhà giam thì thôi. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn sắt trong lao nam tử cao gầy, đem hắn từ trong đi ngoại trừ, nam tử cao gầy, hắn chính là số 7 nhà giam số 1 đấu nô. Gần 10 ngày đến, đã trải qua mười mấy chiến, chưa nếm một lần thất bại. Nghe được Diệp Linh, nam tử cao gầy cũng nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, chẳng biết vì sao, ở Diệp Linh nói ra nửa câu nói sau sau, hắn không tự chủ được đích sắc càng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Linh, từ đầu tiên nhìn thấy lúc hắn cũng cảm giác được không đơn giản, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân lại xa lánh, bỏ quên, thế nhưng hiện tại, hắn càng tin tưởng trực giác của hắn, Diệp Linh, tuyệt đối là cái nhân vật kinh khủng. Hắn không dám chiến, nhìn Diệp Linh một mặt cười nhạt cho, hắn thậm chí cảm giác thấy hơi sợ sệt. Tốt. Hắc có người nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, chạm đích, dọc theo sâu thẳm hành lang, rời đi nhà giam. Số 1 nhà giam, một trên tay đeo băng nam tử ngồi ngay ngắn ở một sắt trong lao, lấy được khiêu chiến tin tức, liếc mắt nhìn, chính là không nhìn thẳng. Số 7 nhà giam xếp hạng thứ 91, còn chưa có tư cách khiêu chiến hắn. Số 2 nhà giam, số 3 nhà giam, 9 cái nhà giam. Chỉ có một người tiếp nhận khiêu chiến, chính là số 3 nhà giam cổ mộ, 9 ngày qua 38 chiến toàn thắng người, có một đao phủ thủ tên gọi. Dựa theo lời nói của hắn nói, lại có vài canh giờ không có giết người, ngứa tay, đã có người đưa tới cửa, liền tùng tùng gân cốt,

vượt sâu đấu nô trường trên cao nhất, trong một gian phòng, mấy cái người xem cuộc chiến nhìn tình cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 295, vượt sâu đấu nô trường quản sự sát hạch. Không hề có một chút linh lực, lấy phàm nhân thân thể, lại có thể đạt đến mức độ như vậy, ngoại trừ cái kia một người, hắn chính là vượt sâu đấu nô trường từ trước tới nay mạnh nhất một đấu nô. Một ông già nói rằng, nhìn đấu trường bên trong Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt vẻ nghiêm túc. Người như thế, một khi mở ra phong linh khóa, tuyệt đối sẽ là một đáng sợ thiên tài, tựu như cùng người kia như thế, có điều cũng là khó nhất khống chế. Số 7, hắn là lai lịch ra sao? Một ông già nhìn về phía số 7 người mặc áo đen, hỏi. Số 7 người mặc áo đen hơi đi lên trước một bước, hướng về ông lão cúi đầu. Bẩm trưởng lão, dựa theo vực sâu đấu nô trường ghi chép thượng hán, hắn là đến từ chính một người tên là huyết hồn đấu nô trường đấu nô, cũng không cái gì cái khác trải qua, từ nhỏ đã ở đấu nô trường lớn lên. Số 7 người mặc áo đen nói rằng, mấy cái ông lão liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía đấu trường bên trong Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Thử lại một hồi, như hắn thật sự có thực lực, tiện lợi làm ta ti đổ phủ hạch tâm đệ tử bồi dưỡng. Mấy cái khác nhà giam đấu nô, cùng đi cùng hắn đấu một trận, nhìn một chút, hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào, cùng đã từng cái kia một người so với lại kém bao nhiêu. Mấy cái ông lão nói rằng, trên đất quỷ một đám người mặc áo đen đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía mấy cái ông lão, chốc lát, đứng lên, hơi không người, từng người lùi ra. Người tên là Bano. Đấu trường bên trên, một ông lão mặc áo tím, lăng không mà ra, đứng giữa không trung, nhìn đấu trường bên trong Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh ngẩng đầu, cũng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, gật đầu. Ngươi là đến từ chính Thái Huyền Thành Nam Thành huyết hồn đấu nô trường. Ông lão mặc áo tím ánh mắt ngưng lại, lại hỏi, Diệp Linh ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, trong nụ cười ngậm lấy một vệt lạnh lẽo. Ta đến từ với Thái Huyền Thành ở ngoài. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho ông lão thần sắc cứng lại, sau đó nở nụ cười. Huyết hồn đấu nô trường, xác thực không phải ở Thái Huyền Thành Nam Thành bên trong, mà là đang Thái Huyền Thành ở ngoài. Một cái khác trong thành trì, đây chỉ là một thăm dò Diệp Linh có hay không đang gạt bọn họ. Chu vi tường cao bên trên, một đám người nhìn Diệp Linh, nhìn lại đột nhiên xuất hiện ông lão mặc áo tím, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, ông lão mặc áo tím nhìn chung quanh chu vi một vòng, trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Chư vị, hôm nay có thể tưởng tượng lại muốn xem một hồi hắn chiến đấu. Ông lão mặc áo tím nói rằng, chu vi bỗng dưng một tĩnh, sau đó âm thanh trong chớp mắt lên, một mảnh âm thanh, đều là mang đầy kích động. Chiến! Chiến! Âm thanh như sóng chiều. Phun trào một khoảng trời, ông lão mặc áo tím lộ ra nụ cười, nhìn về phía đấu trường bên trong Diệp Linh. Bano, hôm nay chúng ta lại cho ngươi an bài một trận chiến, nếu ngươi thắng, có thể trực tiếp lướt qua tất cả đấu nô, được sống tiếp tư cách, thậm chí có thể gia nhập ta vượt sâu đấu nô trường hạch tâm, ngươi có bằng lòng hay không? Ông lão mặc áo tím nói rằng, một câu nói, làm cho tưởng cao người chung quanh tất cả giật mình, nhìn ông lão mặc áo tím, lộ ra vẻ chấn động. Vượt sâu đấu nô trường ra sao lai lịch, có gì bối cảnh, tuy rằng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, vượt sâu đấu nô trường có thể sừng sững ở Thái Huyền Thành bên trong lâu như vậy, thế lực sau lưng nhất định không đơn giản. Vào vượt sâu đấu nô trường hạch tâm, chẳng phải là nói chính là muốn tiến vào cái kia thế lực sau lưng, như vậy không khác nào một bước lên trời, từ một cái thân phận đê tiện đấu nô trở thành người trên người. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lại tụ tập ở đấu trường trung kỳ linh trên người, đều là thần sắc cứng lại. Đứng một bộ thi thể bên cạnh, Diệp Linh trên tay còn dính máu tươi, nhìn giữa bầu trời ông lão mặc áo tím, tưởng cao người chung quanh, từ đầu tới cuối trong mắt đều không có một điểm gợn sóng. Trong mắt chỉ có lạnh lùng, ngầm lấy từng tia lệ khí, đứng đấu trường bên trong, phảng phất lại độc lập với thế ngoại, làm cho ông lão mặc áo tím đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, hắn lại bắt đầu hoài nghi Diệp Linh sẽ cự tuyệt. Cái này đấu nô, hắn lại có chút không thấy rõ, này một đôi lạnh lùng trong con ngươi. Tựa hồ còn cất giấu một ít những thứ khác. Ta nếu là thắng, vào hạch tâm, địa vị của ta có thể ngự trị ở bên trên ngươi sao? Một lúc lâu, Diệp Linh rốt cục nói chuyện, một câu nói, làm cho ông lão mặc áo tím ngẩn ra, chu vi một mảnh thế giới đều là một tĩnh, so với ông lão mặc áo tím địa vị càng cao hơn, ngự trị ở ông lão mặc áo tím bên trên, hắn lại dám nói ra lời nói như vậy. Đúng là điên, một đấu nô, dĩ nhiên là muốn cùng vực sâu đấu nô trưởng quản sự sánh vai. Quá ngông cuồng. Bất quá hắn có thực lực như vậy, không có linh lực đã mạnh như vậy, một khi có linh khí, chỉ sợ cũng là một vị kinh khủng thiên tài, địa vị chưa chắc không thể vượt qua vực sâu đấu nô trường quản sự. Có điều nơi này là vực sâu đấu nô trường, ở đây mạo phạm vực sâu đấu nô trường quản sự, hắn là muốn chết phải không? Tường cao bên trên, vô số người nói rằng, nhìn ông lão mặc áo tím, lại nhìn về phía đấu trường bên trong Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Có thể, nếu là ngươi thật sự vào hạch tâm, đồng thời lấy được kết quả học tập, để mỗi một đại nhân vật chú ý tới ngươi, có một ngày, coi như là chúng ta thấy ngươi cũng phải hành lễ, ngươi đem ngự trị ở bên trên chúng ta. Lại một cá nhân lăng không bước ra, cũng là một ông già, tóc trắng phơ, nhìn Diệp Linh, nói rằng, lại là một vực sâu đấu nô trường quản sự, khi hắn sau khi, còn có ba người, đều là ông lão, ánh mắt đều rơi vào Diệp Linh trên người, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, còn có một chút kinh dị. Chỉ cần ngươi có thể thắng, có thể thông qua chúng ta sát hạch, vào hạch tâm, đừng nói ngự trị ở bên trên chúng ta, thậm chí trở thành Thái Huyền Thành bên trong kể đến hàng đầu đại nhân vật đều có khả năng. Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là ở xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác. Diệp Linh nhìn về phía mấy cái ông lão, nở nụ cười, một vệt lạnh lẽo, cùng ngạo nụ cười, làm cho mấy cái ông lão đều là thần sắc cứng lại. Đã như vậy, vậy liền đến đây đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt lãnh đạm, phảng phất hoàn toàn không đem mấy người trong miệng sát hoạch để ở trong lòng, có một loại tuyệt thế độc lập cùng ngạo. Tốt. Một ông già nói rằng, nhìn về phía đấu trường hai bên cửa sắt, ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch. Hai bên trong cửa sắt có người tiếng bước chân, có người ở trong cửa sắt, chính từng bước một đi tới. Bọn họ đều là vực sâu đấu nô trường mạnh mẽ nhất đấu nô, thắng bọn họ, giết bọn họ, ngươi là có thể vào ta vực sâu đấu nô trường hạch tâm, từ đây cá chép dược long môn, đứng trên kẻ khác. Ông lão mặc áo tím nói rằng, gương mặt động lại nhiên, năm cái ông lão từng người phân chia với trên đấu trường không năm cái góc, nhìn về phía hai cái cửa sắt. Bên trái cửa sắt, một trên cánh tay đeo băng nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn về phía đấu trường bên trong Diệp Linh, mắt lộ băng hàn. Phía bên phải đồng dạng có một người đi ra, là một thanh niên đầu trọc, trong mắt tràn đầy lệ khí, vừa đi ra khỏi cửa sắt chính là tập trung Diệp Linh, như sói đói ánh mắt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn đánh về phía Diệp Linh. Hai người sau khi còn có người đi ra, cái này tiếp theo cái kia, mỗi người đều là một thân sát khí, nhìn Diệp Linh, trong mắt ngậm lấy tàn nhẫn, tổng cộng có 17 người, 10 cái nhà giam bên trong mạnh mẽ nhất đấu nô, toàn bộ tụ tập ở Diệp Linh quanh người. Mái trèo linh bao vây lại. Chương 296, huyết chiến. Vượt sâu đấu nô trường quy tắc, 10 ngày một trận chiến, lấy một địch một, liền có thể lại sống quá 10 ngày, mà Diệp Linh nhưng là phá vỡ cái này quy tắc, muốn lấy sức lực của một người chiến 17 người, đi ra vượt sâu đấu nô trường. 17 cái đấu nô, đều là đến từ chính mỗi cái nhà giam cường giả, đều có kiêu ngạo, nhưng là bị đột nhiên triệu, đòi đến, càng là muốn cho bọn họ 17 người hợp lực chiến một người. Này một người vẫn chỉ là số 7 nhà giam cuối cùng số 1 đấu nô. Chính là trước mặt này một người thanh niên, xem ra có chút nho nhã, phảng phất một người thư sinh, chính là hắn, hắn dựa vào cái gì? 17 người nhìn Diệp Linh, có chốc lát trầm mặc, sau đó ánh mắt ngưng lại, đều là lộ ra sát quang. Chính là ngươi, một người, muốn chiến chúng ta 17 người. Một vai có ba đạo vết máu đấu nô nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, 17 người, trong mắt đều có lệ khí tràn ra. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía mặt khác người, không tiện hơi lật lên, một tia nụ cười tràn ra. Là ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, con ngươi thâm thúy, như một trì đầm nước, sâu không thấy đáy, một đám người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Chỉ bằng ngươi, một người cũng dám chiến chúng ta 17 người, ngươi có biết ngươi thua rồi hậu quả là cái gì? Ngươi sẽ bị phân thây, ở đây, ngươi sẽ gào thét, kêu thảm thiết, thế nhưng không có ai sẽ thương hại ngươi, ngươi không có một tia phần thắng. Luôn có mấy người, muốn đánh vỡ quy tắc. Nhưng ngươi cũng biết người như thế đại thể đều là đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, một người ngươi liền khó có thể chiến thắng, 17 người, càng không thể. 17 cái đấu nô nói rằng, trên người khí thế phun trào, phảng phất là muốn lấy 17 người khí thế, dùng lời nói mái trèo linh áp sụp, từ đầu tới cuối, Diệp Linh nhưng đều là gương mặt hờ hững. Ha ha, sống sót không tốt sao? Rốt cục, một khuôn mặt dữ tợn, trong mắt ngậm lấy tàn nhẫn vẻ thanh niên đi ra. 17 người, không dùng được, không cần nhiều như vậy. Ta một người là đủ rồi, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách đánh vỡ quy tắc. Hắn nói rằng, thân thể run lên, cả người cơ nhục, bắp thịt đều là run lên một hồi, phảng phất toàn thân gân cốt đều ở theo hắn này run lên nhúc nhích một chút, có chút quỷ dị, một bước, xông về Diệp Linh. Hất tay, tay như roi, lấy một quỷ dị tư thế đánh hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, chưa động, chỉ là vươn một cái tay, phảng phất là muốn trực tiếp nắm lấy này một cái tay. Càn rỡ. Hắn quát một tiếng. Một tay, phảng phất roi, quỷ dị vặn mẹo, vượt qua Diệp Linh tay, đánh hướng về phía Diệp Linh đầu, thời khắc này, trong mắt của hắn lộ ra tàn nhẫn vẻ, phảng phất là đã thấy Diệp Linh đầu vỡ toàn một màn. Đột nhiên, thần xác hắn chấn động, một con kia bị hắn lướt qua tay, chẳng biết lúc nào, càng là đã xuất hiện ở trước người của hắn, ở trong mắt hắn phóng to, tốc độ nhanh đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, che ở tầm mắt của hắn. Vành. Một tiếng nặng nề thanh âm của, mang theo một mảnh máu tươi, Diệp Linh trước người, tấn công tới đấu nô đã bay ra ngoài. Một quyền, cũng không phải là muốn chống đối hắn tiến công, mà là trực tiếp tiến công, không để ý tới sự công kích của hắn, cũng không phải muốn lấy thương đổi thương, mà là tự tin hắn quyền có thể trước một bước đánh vào trên người hắn. Tĩnh. Một mảnh trầm tĩnh, ngoại trừ trên đất tiếng kêu rên tựa hồ không còn gì khác thanh âm của, một đám đấu nô nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt run lên, sau một khắc, tường cao bên trên, giống như là biển gầm tiếng kêu gào vang lên. Phong ma! Phong ma! Phong ma! Tiếng reo hò chấn động thiên địa, làm cho đấu trường bên trong một đám người đều là ánh mắt run lên. Hiện tại, bọn họ hay là đã rõ ràng vượt sâu đấu nô trường vì sao lại để cho bọn họ 17 người đến chiến hắn một người. Nay một người thanh niên, hắn là thật sự có đánh vỡ quy tắc thực lực, mạnh hơn bọn họ, mạnh rất nhiều. Cú đấm này, làm cho bọn họ cũng không dám nữa khinh thường, đều ngưng trọng lên, trận chiến này, chỉ phân sinh tử, thua, chỉ có chết, bọn họ có 17 người, tuyệt không có thể bại bởi một người. Kinh khủng quyên tốc, vượt ra khỏi người phàm thân thể cực hạn, thể chất của hắn nên khác hẳn với người thường. Trên đấu trường không, một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lộ ra một luồng thâm thúy. Đáng sợ nhất là của hắn tự tin, hắn tin tưởng mình quyên tốc, nhất định có thể tại cái kia đấu nô công kích được trước hắn trước đem năm đấm rơi vào trên người hắn. Người này, tâm trí cực kỳ đáng sợ. Lại một cái ông lao nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, mấy người khác nhìn hắn, gật đầu. Từ đấu nô trường ra tới người, trời sinh chính là so với bình thường người hung lệ rất nhiều, mà hắn, càng sâu một loại đấu nô, tuy rằng nhìn như có một cô ôn văn nhĩ nhã khí chất, kỳ thực so với bình thường đấu nô hung lệ rất nhiều. Trong thân thể của hắn tựa hồ có một cỗ ma tính, lúc ẩn lúc hiện, người như thế, một khi vào ti đồ phủ, chắc chắn chịu đến trong phủ đại nhân vật coi trọng. Đợi đến mấy chục năm sau, lại là một nhân vật kinh khủng. Một đám ông lão bàn về, càng là xem Diệp Linh, đối với Diệp Linh đánh giá chính là càng cao hơn, càng là coi trọng. Giết! Trong đấu trường, còn dư lại 16 cái đấu nô, cũng không tiếp tục từng người vì là chiến, đồng thời giết hướng về phía Diệp Linh. Một quyền, mang theo lạnh lẽo phong thanh, đánh về Diệp Linh, Diệp Linh hơi nghiêng người, một chân, như mới vừa roi, hướng về hắn hoành đánh mà đến, ánh mắt của hắn ngưng lại, đồng dạng một chân. Giống nhau giật đi ra ngoài. Hai chân trên không trung đan sen, một tiếng hét thảm, cùng Diệp Linh đối với chân đấu nô bay ngược mà ra, một cái chân trực tiếp phế bỏ, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, sau một khắc, mấy đạo công kích rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh lùi lại lùi nữa, lùi tới tường cao một bên, đánh vào cửa sắt bên trên, phát ra một tiếng thanh âm chói tai. Cẩn thận một ít, không nên cùng hắn cứng đối cứng, thân thể của hắn cực cường, không phải chúng ta có thể so với. Công hắn chỗ yếu, chí mạng nơi. Một đám đấu nô, lại cùng nhau tiến lên, quyền ảnh, móng ảnh, một mảnh công kích, Diệp Linh ngạnh xanh xanh đích chống đỡ một đống công kích, trong miệng một ngụm máu tràn ra, làm cho một đám đấu nô lộ ra nụ cười. Tiếp tục, công kích, hắn đã sắp muốn không chịu được nữa, lại có thêm một lúc liền có thể giết hắn. Một đám đấu nô nói rằng, công kích càng thêm mãnh liệt, phải đem Diệp Linh xé rách trong đó, Diệp Linh bị động chịu đòn, phảng phất không còn sức đánh trả chút nào, làm cho giữa không trung mấy cái ông lao đều là ánh mắt ngưng lại. Đều là phàm nhân thân thể, không có linh lực, quay mắt về phía 17 cái đấu nô, hắn vẫn là chênh lệch một ít, có điều cũng đủ rồi, như vậy, vào ti đổ phủ vẫn như cũ có thể có được coi trọng. Một ông già nói rằng, lời còn chưa dứt, thấy được đấu trường Diệp Linh, ánh mắt chấn động, câu nói kế tiếp lại dừng lại xuống. Bị một đám đấu nô vây công, phảng phất đã không có sức phản kháng, lúc này Diệp Linh nhưng là không có một tia kinh hoàng, trên mặt của hắn càng là nổi lên một vệt nụ cười, một vệt khiến lòng người chất nụ cười. Thời khắc này, ở Diệp Linh trong mắt, bọn họ thấy được lạnh lẽo, huyết sắc, còn có một loại kinh khủng đồ vật, một loại không thể nói được cảm giác, phảng phất thời khắc này Diệp Linh biến thành một người khác. Rất đáng sợ. Chương 297, Hóa Ma. Một cái ánh mắt, làm cho một đám đấu nô công kích đều là hơi ngưng lại, chỉ là chốc lát, lại công tới. Không cần sợ, hắn đã là cung dương hết đà, chống đỡ không được bao lâu, cùng tiến lên, giết hắn. Mười mấy người, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Linh vây giết mà đến. Diệp Linh không có lùi, cũng không có phòng ngự, nhìn về phía một phương hướng, đạp chân xuống, trực tiếp một quyền quét ngang ra. Ẩm. Bốn cái đấu nô, một quyền bên dưới, toàn bộ bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hủy hoại, một đòn, trọng thương. Mặt khác có mười mấy đạo công kích rơi vào Diệp Linh trên người, Diệp Linh thân thể run lên, một mảnh vai hao hãm, có gân cốt vỡ vụn thân văng lên, đầy người nhuốm máu, Diệp Linh nhưng phảng phất không phát hiện, trong cặp mắt tràn đầy huyết hồng. Lộ ra làm cho một vệ tuyệt vọng khí tức xông ra ngoài. Một bước, trực tiếp giẫm nát bị trọng thương trên người một người, giẫm nứt trái tim của người này, trực tiếp chết. Cẩn thận. Một đấu nô hô, nhưng là đã không còn kịp, lại là một bước, Diệp Linh thân thể lướt ngang, ngạnh kháng một đấu nô công kích, một chân quét ngang mà ra, quét ở một cái trọng thương đấu nô trên đầu, chỉ trong nháy mắt, huyết tương phun, trực tiếp đánh giết này một đấu nô. Trong chốc lát, xét đánh không kịp bưng thai tư thế, trực tiếp xóa bỏ hai cái đấu nô, vẫn còn dư lại 14, có trên người mấy người còn mang theo thương, mà Diệp Linh, ngạnh kháng mấy chục đạo công kích, còn chưa có chết. Đứng đấu trường bên trong, một thân nhuốm máu, ướt xuống hắn áo tủ, các vị trí cơ thể đều có ao hãm, nặng như thế thương thế, người bình thường chính là đã không thể di chuyển, mà hắn, còn đang chiến. Nhìn một đám đấu nô, khoe miệng của hắn thậm chí tràn ra một vệt nụ cười, tà dị, uy nghiêm đáng sợ, làm cho 14 đấu nô thân thể run lên, cắn răng, một đám đấu nô lại tấn công về phía Diệp Linh. Hôm nay, không phải Diệp Linh chết, chính là bọn họ chết, đấu trường bên trên, không có bại thắng, chỉ có sinh tử, thua chính là chết. Liều mạng. Một đám đấu nô gào thét, điên cuồng giống như vậy, lấy mạng đổi mạng, tựa hồ muốn cùng Diệp Linh đồng quy vu tận giống như vậy, đúng là liều mạng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trong mắt lộ ra hung lệ, một bước, một người, hướng về 14 người phóng đi, nếu nói là điên cuồng, không người nào có thể so sánh với hắn, lấy mạng đổi mạng, không ai có thể hợp lại được hắn. Đại ca, hắn đã không xong rồi, 14 đấu nô điên cuồng chém giết, chỉ sợ hắn sẽ khiêng không được, chúng ta không bằng. Đấu trường giữa không trung. Một ông già nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, nhìn về phía ông lão mặc áo tím, ông lão mặc áo tím nhìn hắn, vừa nhìn về phía đấu trường bên trên Diệp Linh, lắc đầu. Không cần, trận chiến này không dừng được, người này ma tính quá nặng, lệ khí quá sâu, ai cũng không ngăn cản được, huống hồ hắn cũng không nhất định sẽ thua, chân chính yêu nghiệt là có thể đánh vỡ quy tắc, sáng tạo kỳ tích. Ông lão mặc áo tím nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ là nhớ tới một ít gì. Tựu như cùng cái kia một người, một khi rơi vào giết chóc bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn. Ông lão mặc áo tím nói rằng, một câu nói, phảng phất nhắc tới vực sâu đấu nô trường bên trong một cái nào đó cấm kỵ, mấy cái ông lão đều là ánh mắt ngưng lại, phảng phất đều là nhớ tới đã từng một người. Khi đó, vực sâu đấu nô trường bên trong còn có thể dùng lưỡi dao, có một đấu nô, cong tam đao, một đao bên dưới, không có đấu nô có thể chống đỡ được, bằng tự thân sức mạnh, lại phá tan phong linh khóa, chém giết mấy vị vực sâu đấu nô trường quản sự, hầu như tàn sát toàn bộ vực sâu đấu nô trường. Đó là vực sâu đấu nô trường mãi mãi cũng không quên được một đoạn quá khứ, bọn họ 5 người, đã từng cũng không phải vực sâu đấu nô trường quản sự, là bởi vì đã từng quản sự đều chết hết bọn họ mới được quản sự. Một đấu nô, suýt chút nữa diệt vực sâu đấu nô trường, sau khi, vực sâu đấu nô trường cũng không dám nữa để đấu nô có vũ khí, giám sát càng nghiêm mật, bọn họ không dám để cho đã từng bi kịch phát sinh nữa một lần. Hán, so với cái kia một đấu nô, hay là còn kém một ít, nhưng như cũng là có một ít như. Ông lão mặc áo tím nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, mấy cái khác ông lão đều là cả kinh, nhìn về phía đấu trường bên trên. Vành. Một quyền, đem một đấu nô thân thể nứt toát, sau đó một cước nghiêm đạp, trực tiếp đem này một đấu nô nghiền ép, mặt sau, bốn phía, từng đạo công kích rơi vào trên người hắn. Máu tươi từ thân thể của hắn mỗi cái địa phương chảy ra, tóc đều bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, hắn vẫn không có ngã xuống, nhấc lên một mảnh máu tươi, xông về một đấu nô. Trực tiếp lấy thô bạo sức mạnh xé rách này một đấu nô. Mười mấy đấu nô điên cuồng, lấy mạng đổi mạng, mà hắn càng thêm điên cuồng, giống như cái phong ma. Không có phản phất, chỉ có tiến công, điên cuồng tấn công, mỗi đi ra một bước hầu như liền muốn giết một đấu nô, chỉ là trước mắt, lại có 5 cái đấu nô chết, chỉ còn lại có 9 cái đấu nô. 17 cái vực sâu đấu nô trường mạnh mẽ nhất đấu nô, đồng thời vây giết Diệp Linh, lại là bị giết ngược lại 8 cái đấu nô. Giết hắn. Sống sót 9 cái đấu nô gào thét đạo. Đấm máu, lại nhằm phía Diệp Linh, Diệp Linh trên người mỗi một đạo vết thương, mỗi một điểm máu tươi đối với bọn họ mà nói đều là hy vọng, sống tiếp hy vọng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tường cao bên trên, mọi người nhìn tình cảnh này, đều chấn động rồi, một mảnh vắng lặng. Như vậy chém giết bọn họ chưa từng gặp, không có linh lực, không có võ đạo, võ kỹ công pháp, đây là thuần túy thân thể, phàm nhân giống nhau chém giết, quá mức máu tanh, quá khủng bố. Phong ma, một người này thật sự biến thành phong ma. 17 cái đấu nô cũng không ngăn nổi hắn, phảng phất giết không chết, bất luận trên người có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu máu tanh, vẫn không có ngã xuống. Người như vậy, làm sao thắng, nhìn Diệp Linh, một đám người hầu như đều thấy được tuyệt vọng. A, một đấu nô, hai tay lại đều bị Diệp Linh xé rách, huyết nhục bay loạn, Diệp Linh mi tâm, có một sợi ma ý phun trào, trong con ngươi đều hiện lên ra một chút ma ý, thật sự ở hóa ma. Máu tươi, điên cuồng, tử vong,

có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng hắn là Thiên Vũ 9 tầng tu vi, mà Diệp Linh chỉ là Thiên Vũ 6 tầng, lại đỡ được hắn một đòn toàn lực. Thân sợ run chốc lát, Diệp Linh lần thứ hai nghiêng người mà lên, biến thành một đạo kiếm ảnh, đem một mảnh nhà giam chia ra làm hai, chém về phía hắn, ánh mắt của hắn ngưng lại, trúc côn quét ngang, lại đón lấy Diệp Linh. Mặc kệ ngươi là người nào, có cái gì lai lịch, vào ta vực sâu đấu nô trường sinh tử liền không thể kìm được ngươi. Hắn nói rằng, trúc côn khẽ run, có một loại kỳ dị bất động, phảng phất tác động liều không cùng lúc vật gì đó, một vùng không gian đều hơi sinh ra một chút vết nước, một côn này, cực kỳ đáng sợ. Diệp Linh thần sắc cứng lại, kiếm trong tay thế biến đổi, từ kinh đào hãi lãng kiếm ý một hồi bình tĩnh lại, tính đến có chút đáng sợ, khiến lòng người chết, tiếp theo kiếm đã biến thành dấu kiếm tư thế. Táng kiếm thức. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một chiêu kiếm, phảng phất rất nhẹ, rất chậm, lại phảng phất rất nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, chém về phía ông lão. Xì kéo. Một chiêu kiếm một côn, trên không trung đan sen, Diệp Linh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ông lão cũng là rút lui mà ra, trên đất liên tục bước ra mấy chục vài bước vừa mới dừng lại, bụng, một đạo dữ tợn khủng bố vết thương xuất hiện, hầu như đưa hắn thân thể chia ra làm hai. Thật mạnh một chiêu kiếm, cũng không phải một đấu nô có thể làm cho ra tới, ngươi không phải đấu nô, ngươi là người nào? Ông lão nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, sau một khắc, thân thể hắn run lên, nhìn về phía ngực, là một cái tay, từ phía sau hắn quán xuyên hắn, trên tay có khủng bố ma khí, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Hắn phạm vào một sai lầm chí mạng, hắn đã quên nơi này không chỉ có một Diệp Linh, còn có một Diệp Linh, này một cái tay chính là hắn một thân ma khí Diệp Linh tay, trực tiếp mẫn diệt hắn sinh cơ. Người là ma. Đầu của hắn hơi chuyển qua, thấy được phía sau ma thể Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, nói rằng, sau đó dần dần không mà kiếp sau cơ. Toàn thân tinh khí trong nháy mắt lan tràn, theo một con kia quản xuyên thân thể hắn tay sáp nhập vào ma thể Diệp Linh, linh hồn cũng bị thân thể Diệp Linh thôn phệ, cùng cái kia một đấu nô như thế, biến thành một bộ sắc không. Lao tam. Cách đó không xa, phong thanh huyền hách, phảng phất có mấy bóng người cực dương tốc tiếp cận, hai cái Diệp Linh đều nhìn về sâu thẳm hành lang một chút, ma thể Diệp Linh biến thành một đạo bóng đen, sáp nhập vào Diệp Linh trong con người. Hắc ám đạo ý vận chuyển, Diệp Linh phảng phất sáp nhập vào trong bóng tối, lướt về phía vực sâu đấu nô trường nơi sâu xa. A. Lao tam chết rồi, là cái kia một ma, nhất định phải nắm lấy hắn, vì là Lao tam báo thủ. Mặt sau, vài tiếng gào thét, mặt khác bốn cái vực sâu đấu nô trường quản sự đã phát hiện cái kia một bộ thi thể. Đêm, rất sâu, vực sâu đấu nô trường bên trong một mảnh vắng lặng, nhàn nhạt mùi máu tanh lưu động, u ám dưới ánh đèn, hết thảy đều là mơ hồ, từng cái bóng người chuyển động loạn lên, đều ở tìm kiếm lấy Diệp Linh. Người, bị chết càng ngày càng nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chết đi, một ma xuất hiện ở vực sâu đấu nô trường bên trong, nhưng tựa hồ là đã xảy ra một ít dị biến, này một ma có thần trí. Số 7 nhà giam, nơi sâu xa nhất một nhà giam, bốn cái đấu nô, một cao gầy ông lão, một gầy gò ông lão, một khiếp nhược thanh niên, đều nhìn nhà giam một góc thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc. Vào đấu trường, chỉ cần còn sống, cũng sẽ là từ người mặc áo đen mang về, mà hắn là một người trở về, trực tiếp một quyền nổ tan cửa sát, đi vào, vẫn như đã từng giống như vậy, khoanh chân tu luyện. Xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, thế nhưng bọn họ có thể thấy, Diệp Linh so với xuất hiện trước đã xảy ra một ít thay đổi, đôi mắt kia tựa hồ càng thâm thúy phải nhường người có chút run sợ. Cửa sắt mở ra, nhưng là không có một người dám đi ra ngoài, cũng chỉ là nhìn, phảng phất là sợ hãi cái kia một cánh cửa. Một lúc lâu, làm sao, sợ sao? Một thanh âm vang lên, ba người nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh đang xem ba người bọn họ, ba người thần sắc cứng lại, nhìn mở ra cửa sắt, chờ mặc. Không có tác dụng, chúng ta đều là đấu nô, bị khóa linh lực, căn buồn không có tư cách cùng bọn họ đấu, đi ra ngoài chỉ có chết. Gầy gò ông Lao nói rằng, nhìn mở ra cửa sắt, trong mắt có một vệ trắng trường, còn có một bôi không cam lòng, lắc lắc đầu. Cùng bọn họ so với, chúng ta quá yếu, không thắng được, chạy trốn chỉ có chết, chúng ta là đấu nô, đây chính là ta chúng mệnh, thấp kém sống sót, tranh cái kia một điểm bé nhỏ hy vọng. Ngươi là người nào chúng ta không biết, ngươi như phải đi, chúng ta không ngăn cản được. Nếu ngươi phải đi liền đi đi. Ba người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt động lại nhiên. Diệp Linh nhìn ba người, vừa nhìn về phía chu vi đấu nô, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, một vệt làm người run sợ, nghẹt thở nụ cười. Nếu là ta có thể mở ra các ngươi phong linh tỏa, có thể giết vượt sâu đấu nô trường mấy người. Kia quản sự, các ngươi dám đi sao? Nhan nhạt nói, vang ở nhà giam bên trong, làm cho một đám đấu nô đều là cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh. Mở ra phong linh tỏa, giết vực sâu đấu nô trường mấy cái quản sự, làm sao có khả năng, lẽ nào? Bọn họ nhìn Diệp Linh, nhìn về phía Diệp Linh trên cổ, nơi đó đã không có phong linh tỏa, hắn khóa đã nát. Chương 300, xin mời quân vào trận. Vực sâu đấu nô trường trận pháp vận chuyển, đem toàn bộ vực sâu đấu nô trường tất cả mọi người phong cấm ở trong đó, không chỉ có là Diệp Linh, còn có cái kia hơn vạn khán giả cùng với vực sâu đấu nô trường người. Đêm, rất sâu, một đạo ma ảnh ở vực sâu đấu nô trường bên trong cấp động, thu cắt từng mạng sống, người đang từng cái chết đi, nhưng là không ai có thể ngăn trở này một đạo ma ảnh. Càn rỡ, dám ở ta vực sâu đấu nô trường tùy ý tàn sát, quả nhiên là đem chúng ta không đặt ở trong mắt sao. Bốn cái vực sâu đấu nô trường quản sự gương mặt phẫn nộ, đi qua từng cái nhà giam, nhưng là không thể tìm tới cái kia một đạo ma ảnh. Ở tại bọn hắn đem hết thể sự chú ý đều tụ tập ở Diệp Linh trên người thời điểm, nhưng là không có phát hiện từng cái nhà giam bên trong đấu nô đã mất tung ảnh, biến mất ở nhà giam bên trong. Giết! Một thanh âm ở vực sâu đấu nô trường bên trong vang lên, sau đó toàn bộ vực sâu đấu nô trường đều vang lên tiếng la giết. Từng cái đấu nô, từ các nơi lao ra, lại là xông về tường cao bên trên, xông vào vực sâu đấu nô trường hạch tâm chỗ, trên người bọn họ phong linh tỏa đều bị giải khai, phản. Trong nháy mắt, toàn bộ vực sâu đấu nô trường hỗn loạn tương bừng, tường cao bên trên người cũng lao xuống tường cao, cùng đấu nô chém giết, dần dần cũng đã không nhận rõ ai là đấu nô, ai là tường cao người trên. Máu, đem vực sâu đấu nô trường nhuộm đến càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình, giết chóc một chút lan tràn toàn bộ vực sâu đấu nô trường. Đáng ghét, hắn mở ra nhà giam, phá phong linh tỏa, thả ra tất cả đấu nô. Một chỗ, bốn cái vực sâu đấu nô trường quản sự chém giết một đấu nô, gương mặt khó coi. Lão ngũ, ngươi đi đấu trường, đem trên đấu trường đấu nô toàn bộ chém giết, duy trì đấu nô trường trật tự. Lão tứ, đi mắt trận, bảo vệ mắt trận, một khi có việc, lập tức triệu hoán chúng ta. Ông lão mặc áo tím nhìn mấy người, gương mặt nghiêm nghị, phân phó nói, hai cái gật đầu, từng người phân tán mà đi. Ông lão mặc áo tím nhìn bóng lưng của hai người một chút, sau đó nhìn về phía nhà giam nơi sâu xa. Chúng ta đi tìm cái kia một ma, số 7 nhà giam, hắn đã từng ngay ở giam giữ ở đây, hay là hiện tại cũng ở nơi đây. Ông lão mặc áo tím nói rằng, cùng một cái khác ông lão cùng đi hướng về phía nhà giam nơi sâu xa. Trong ánh mắt mang đầy sắc cơ. Một nhà giam, không có một bóng người, nơi sâu xa nhất một sắt trong lao, nhưng là khoanh chân ngồi một người. Một người thanh niên, một thân áo tủ, mặt trên ngọn một con số, 91, ngồi khoanh chân, tựa hồ là đang tu luyện, nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra, nhìn về phía hai cái ông lão, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho hai cái ông lão đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía hắn. Giống nhau mặt, thần thái đều hoàn toàn giống như lúc, nhưng một người này không phải ma, là một người, bên cạnh cắm vào một thanh kiếm, ngồi khoanh chân, tựa hồ đã ngồi rất lâu, hắn đang chờ bọn hắn. Người là ai? Ông lão mặc áo tím ánh mắt ngưng lại, hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hai người, vừa nhìn về phía sau hai người. Đáng tiếc, ít đi hai người. Diệp Linh nói rằng, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, làm cho ông lão mặc áo tím ánh mắt ngưng lại. Ít đi hai người, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng hắn một người có thể thắng bốn người bọn họ? Hắn chỉ là thiên vũ 6 tầng tu vi, coi như là yêu nghiệt lịch thiên, muốn địch bốn cái thiên vũ 9 tầng người cũng tuyệt đối không thể, coi như là chỉ có hai người bọn họ, giết hắn cũng vậy là đủ rồi. Giết ngươi, không cần bốn người, một người là đủ, hai người, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục một tia còn sống khả năng. Ông lão mặc áo tím lạnh nhạt nói, gương mặt hờ hững, nhìn chằm chằm Diệp Linh, ánh mắt nghiêm nghị, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Linh thân phận. Ngồi trên mặt đất, bên hông một chiêu kiếm, cho dù đối mặt hắn chúng hai người, như cũng là bình tĩnh tự nhiên, như vậy thật sự là không giống như là một đấu nô, như là một kiếm khách, một hờ hững đối với đời kiếm khách. Thật sao? Diệp Linh nở nụ cười, liếc mắt nhìn hai người, vẫn chưa động, bên hông kiếm hơi rung động, có kiếm ảnh hiện lên, kiếm ảnh bên trong có thiên địa bảy loại thuộc tính, phảng phất tạo thành một thế giới. Nhìn tình cảnh này, hai cái ông lao đều là vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêng rẻ. Đặc thù kiếm ý. Thuộc tính không thể cùng tồn tại, càng không thể dung hợp, mà ở kiếm này ảnh bên trong, bọn họ thấy được 7 loại thuộc tính kiếm ý, chỉ có một khả năng, Diệp Linh lĩnh ngộ chính là một loại đặc thù kiếm ý. Phàm là có thể lĩnh ngộ đặc thù kiếm ý người đều là thiên tài, mỗi một cái đều là yêu nghiệt nhân vật, không nghĩ tới, ở vực sâu đấu nô trường bên trong, một đấu nô trên người, bọn họ lại thấy được đặc thù kiếm ý. Quả nhiên là một thiên tài, đáng tiếc, ngươi đã nhập ma, nhất định không thể là chúng ta sử dụng. Tuy rằng không biết ngươi là người nào phái tới, thế nhưng chỉ cần vào vực sâu đấu nô trường ngươi liền đi không được nữa, tin tưởng phía sau ngươi người nhất định chưa nói với ngươi vực sâu đấu nô trường thuộc về cái gì thế lực đi. Ông lão mặc áo tím nói rằng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, mang theo một tia trào phúng, một tia ngạo nghễ. Vực sâu đấu nô trường thuộc về Tam Ti một trong, Ti Đồ Phủ, Thái Huyền Thành bên trong ai dám đụng đến bọn ta. Ông lão mặc áo tím nói rằng, nhìn về phía mà đến Diệp Linh, ánh mắt hơi run run, ở Diệp Linh trên mặt hắn chỉ là nhìn thấy một vệ chợt lóe lên kinh ngạc, chính là không còn gì khác, vẫn là giống nhau hờ hững. Ngươi không sợ, hay là ngươi đã sớm biết, ngươi là bởi vì vực sâu đấu nô trường là Ti Đồ Phủ thế lực mới đến. Ông lão mặc áo tím hỏi, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, trong nụ cười cất giấu từng tia tà dị. Vực sâu đấu nô trường, ta xác thực không biết là Ti Đồ Phủ thế lực, có điều, vậy thì như thế nào? Diệp Linh lạnh nhạt nói, bên cạnh người kiếm rung động đến càng lợi hại, một vùng không gian đều tựa hồ đang run rẩy, mặt đất xé ra vết nước, trong kiếm thế giới đều ngưng tụ mấy phần, hai cái ông lão vẻ mặt chấn động. Càn rỡ. Ông lão mặc áo tím nói rằng, thân hóa một đạo hồ ca, đem không khí đều đốt ra một đạo quy tích, lướt về phía Diệp Linh, mặt sau, một ông già khác nắm một thanh kiếm, chém ra một đạo mông lung kiếm ảnh, cũng giết hướng về Diệp Linh. Nhìn hai người, Diệp Linh vẫn lạnh nhạt như cũ mà ngồi, không tiện nổi lên một vệt nụ cười, một vệt làm người run sợ nụ cười, hai người vẻ mặt khẽ biến, tựa hồ là đã nhận ra một ít, nhưng là đã không còn kịp. Một mảnh hành lang trên, từng cái vết kiếm xuất hiện, mỗi một con vết kiếm đều là một loại kiếm ý, lấy đã quy tích huyền ảo đứng hàng bố, phảng phất là tác động trong hư không vật gì đó, càng là dung hợp lên. Không được, mau lui lại. Ông lão mặc áo tím hô, vẻ mặt rung động, một cái khác ông lão cũng là ánh mắt run lên, tại đây từng cái vết kiếm trên, bọn họ càng là cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, đây là một trận pháp. Hắn lại còn hiểu trận pháp, ở đây đã sớm bày ra một trận pháp, sẽ chờ bọn họ bước vào. Trận này tên luân hồi, độ bọn ngươi vào luân hồi. Nhà giam bên trong, Diệp Linh đã đứng lên, nhìn hai cái ông lão, lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn, trực tiếp chạm đích mà đi. Vâng. Mặt sau, lấy hai cái ông lão làm trung tâm, hơn 10 đạo kiếm ý, trong nháy mắt bay lên, dung hợp lại cùng nhau, bạo phát ra một nguồn sức mạnh hủy diệt, phảng phất là đem vùng không gian này đều mẫn diệt.